Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 89, Lương Nghi Mai hướng cây trà rễ cây thượng tích tam tích. Cùng tiểu lão thử mập mạp khẩn trương nhìn chằm chằm nó phản ứng. Thấy nó không có phản ứng, Lương Nghi Mai lập tức liền đem cái chai tất cả đều ngã xuống. Mập mạp đau lòng đến tức khắc mặt đều nhíu lại, nó còn không có tới cập nói cái gì. Trong không gian chính là một trận kích động, Lương Nghi Mai cùng mập mạp tức khắc đứng thẳng không xong. Đồng thời ném tới trên mặt đất, thật lâu sau, chờ trong không gian dừng lại thời điểm, Lương Nghi Mai cùng mập mạp tức khắc há to miệng, không gian mở rộng gấp đôi không ngừng, cây ăn quả thượng trái cây tất cả đều đánh rơi xuống đến trên mặt đất. Hảo một mảnh hỗn độn, cây trà liền ở trước mắt một tấc trường cao. Thẳng đến Lương Nghi Mai bên hông như vậy cao thời điểm liền đình chỉ. Nhưng là có thể thấy được nó tinh thần phấn chấn, lá cây gian rực rỡ lung linh, tràn ngập sinh cơ. Tiểu lão thử tức khắc vui sướng chiều thượng nhảy hai hạ. Lương Nghi Mai cũng là nản lòng cười. Bàn tay vung lên nói. Không gian liền giao cho các ngươi hai cái thu thập. Lần sau ta tiến vào thời điểm nhất định phải là trình trình tề tề. Nói không đợi bọn họ phản ứng. Liền chợt lóe rồi biến mất. Tiểu lão thử không có cùng nàng so đo. Nó hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở cây trà thượng. Mập mạp tắc sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhìn nhìn còn ở hưng phấn trung tiểu lão thử. Bĩu môi. Nhận mệnh chiều quả lâm đi đến, Lương Nghi Mai ra tới sau liền tìm tới đường quản sự. Làm hắn chiếu một phần thật dày danh mục quà tặng đi chuẩn bị lễ vật. Đường quản sự cầm danh mục quà tặng do dự nói. Thất gia nói Lương công tử hành văn không tồi, kiến thức càng là bất phàm, đành phải phát huy thích đáng. Nhị giáp là nắm chắc, Lương Nghi Mai nghi hoặc, khảo thí sự ai nói chuẩn. Nếu là gặp gỡ không quen thuộc đề mục, rơi xuống đất cũng là thường có. Đường quản sự như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới. Bên kia đường quản sự thấy nàng nghi hoặc, không nghĩ chọc nàng không mau, chính là thực quân chi lộc, nếu là không kết thúc khuyên nhủ trách nhiệm, hắn liền nói, vào kinh đi thi cử nhân đếm không hết, đi cửa sau người cũng không ít, chỉ là hiện tại ly kỳ thi còn có 4 ngày, đúng là các vị ngự sử đại nhân nhìn chằm chằm các vị giám khảo thời điểm. Lương Nghi Mai bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hôm nay đi chùa Bạch Vân thời điểm gặp phải bạn cũ, nhớ tới nàng xa gả kinh đô sau liền không lại như thế nào liên hệ. Vừa lúc nghĩ tới mấy ngày tới cửa bái phòng, chỉ là tới lâu như vậy, còn chưa từng đưa qua lễ vật, này phân coi như là 2 tháng sơ nhị bổ lễ, tuy rằng trọng chút, nhưng chính là ta xin lỗi tâm ý. Đường quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà có chút hổ thẹn, hứa hẹn nói, tiểu nhân nhất định đem lễ vật giúp hảo, vị phu nhân kia đã biết ngài tâm ý, cũng sẽ không để ý. Lương Nghi Mai gật gật đầu, bưng trà, A Đào lại khó hiểu nói, tiểu thư phải cho Kim gia tặng lễ. Lương Nghi Mai gật đầu, A Đào liền nói, chỉ là như vậy gần nhất Kim gia chẳng phải sẽ biết tiền cô nương cùng ngài đã gặp mặt sao? Đã biết thì thế nào? Lương Nghi Mai không thèm để ý uống một ngụm trà, nói, Kim thái thái thích tiền, nếu ta là vì Thanh Lăng tỷ tỷ đưa lên hậu lễ. Lúc sau nàng muốn cùng ta lui tới liền phải làm Thanh Lăng tỷ tỷ ra cửa. Hiện tại nàng còn không có lấy định chủ ý, ta lại không thể làm nàng lấy định chủ ý thời điểm ra không được. Đem đồ vật bị tề sau. Ngày mai ngươi liền mang theo mấy cái nha hoàn bà tử cấp Kim gia đưa đi. Kim gia người nếu là hỏi, ngươi liền phải thoát ra ta cùng Thanh Lăng tỷ tỷ khuê các bất hòa ý tứ tới. Cấp Kim gia đưa hậu lễ lại là ôm thị uy tâm tư đi. Như vậy Kim thái thái muốn tiền, lại cũng không lo lắng tiểu thư giúp đỡ tiền cô nương truyền tin. Nhất định sẽ làm tiền cô nương tới bái phòng tiểu thư. A Đào âm thầm gật đầu. Ngày hôm sau, A Đào liền chiếu làm, chính là liên tiếp mấy ngày. Kim gia cùng tiền Thanh Lăng lại một chút tin tức cũng không có đưa ra tới. Lương Nghi Mai tuy rằng âm thầm sốt ruột, lại cũng không dám hiển lộ. Lương Nghi Lâm đã tới rồi thời điểm mấu chốt, quan chủ khảo sự tình đã công bố. Vương đại nhân nhân bệnh không thể chủ trì, thay đổi khấu tam gia. 2 tháng sơ 9, Lương Nghi Mai đem Lương Nghi Lâm đưa vào trường thi. Về đến nhà khi, lại thấy cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Lương Nghi Mai cả kinh, ta quả đã nhảy xuống đi. Không trong chốc lát chạy tới đến. Tiểu thư. Có một vị kim nãi nãi tới bái phòng ngài. Lương Nghi Mai một hoảng hốt, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại ngốc ngốc nói. Người nói là ai? A quả kỳ quái nói. Là kim nãi nãi A người ở trong phòng khách. Lương Nghi Mai bước nhanh tiến phòng khách, đi đến phòng khách ngoại thời điểm liền thấy Hồng Mai đứng ở nơi đó. Lương Nghi Mai nhìn nàng một cái. Hồng Mai cũng chỉ là nhìn nàng một chút, không dám đối nàng đưa mắt ra hiệu. Hồng Mai bên cạnh một tỷ nữ liền tiến lên hành lễ nói. Gặp qua Lương cô nương. Lương cô nương, chúng ta nãi nãi tới bái phòng ngài, đang ở đại sảnh chờ ngài đâu. Lương Nghi Mai trên mặt không hiện, trong lòng đã có tức giận, nhà này rốt cuộc là nhà ai? lời này nói đến giống như nàng mới là chủ nhân ra mới là nàng không nói lời nào thẳng tắp đi vào. A Đào lại khiêu khích hướng Hồng Mai Dương lên mi, đi theo Lương Nghi Mộc Hòa mặt sau đi vào. Tiền Thanh Lăng ngồi ở trong phòng khách, bên người lại đứng hai cái lão mụ tử. Lương Nghi Mai Dương dương mi, kiêu căng ngạo mạn nhìn nàng một cái, liền ở chủ tọa ngồi hạ. A Đào đứng ở nàng phía sau. Lương Nghi Mai cười nói, tỷ tỷ như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới. Từ Lương Nghi Mai tiến vào đến bây giờ, Tiền Thanh Lăng biểu tình vẫn luôn ngốc ngốc, chính là hiện tại Lương Nghi Mai hỏi nàng cũng là cụ kỹ nói. Muội muội mấy ngày hôm trước cho ta tặng hậu lễ, ta tới cảm ơn muội muội. Lương Nghi Mai bĩu môi nói, tỷ tỷ ta cũng quá muộn đi. Tiền Thanh Lăng mặt sau hai cái lão mụ tử liếc nhau, trong mắt đều có chút phẫn nộ, nhưng trong lòng lại cũng buông xuống, cảm thấy chính là như thái thái nói như vậy, cũng liền không hề nhìn chằm chằm hai người. A Quả tiến vào sau liền đi tìm trong nhà hai cái bà tử. A Lê cùng A Bình đưa trà tiến vào. Lương Nghi Mai uống một ngụm trà đối kia hai cái bà tử nói, hai vị mụ mụ cũng vất vả, ta cùng tỷ tỷ lâu không thấy mặt, vừa lúc tưởng tự tử, hai vị mụ mụ không bằng đến thiên tính đi, ta làm người đặt mua tiệc rượu, các ngươi chỉ lo ăn đi. Hai vị mụ mụ liếc nhau, không phải rất thường rời đi, liền nhìn về phía Tiền Thanh Lăng. Tiền Thanh Lăng lại giống đầu gỗ giống nhau bất động. Lương Nghi Mai cười nói, hai vị mụ mụ chẳng lẽ còn sợ ta đem các ngươi nãi nãi ăn không thành. Ta cùng tỷ tỷ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ muội, thân cận còn không kịp đâu. Đây là nói thật, nề hà nhân gia không tin. Hai người nhớ tới Lâm tới trước thái thái công đạo, liền cố mà làm đi theo A Lê A Bình đi xuống. Thẳng đến đi tới cửa, mới nghe thấy Lương Nghi Mai đứt quãng thanh âm nói, tỷ tỷ như thế nào biến thành như vậy. Trong thanh âm vui sướng khi người gặp họa lại là ai đều nghe được ra tới. Hai vị mụ mụ liếc nhau, thật sự là không tán đồng thái thái làm đại nãi tới bái phòng vị này Lương cô nương. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đại nãi như vậy ra tới vứt cũng là kim gia thể diện. Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến A Lê ở bên ngoài gật gật đầu, Lương Nghi Mai mới đứng dậy kéo Tiền Thanh Lăng tay, một đường lãnh nàng đến hậu viện, vào nội thất, đem nàng an trí ở trên giường, nói, là chính ngươi nghĩ đến, vẫn là kim thái thái làm ngươi tới. Tiền Thanh Lăng một phen liền ôm lấy Lương Nghi Mai khóc giống lên. A Đào tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại, dọn một chương ghế nhỏ ngồi ở cạnh cửa thượng, bốn phía nhìn nhìn. Đúng là buổi sáng, trong viện im ắng, A Đào liền một bên thêu khởi trên tay túi tiền, một bên nghe trong phòng động tĩnh. Lần này Lương Nghi Mai cũng không ngăn trở nàng, tùy ý nàng khóc lóc. Tiền Thanh Lăng xoa xoa nước mắt nói, là ta muốn tới, nàng cũng muốn cho ta tới. Lương Nghi Mai nhướng mày, Tiền Thanh Lăng khóe miệng hàm phúng, công công tuy rằng ở trong triều làm quan, chỉ là an bài chức quan đến cấp lại bộ chào hỏi. Lần này chỉ cần thông qua thi đình, nhị giáp trong vòng là có thể ở lục bộ mưu chức, không cần ở khảo thứ cắt sĩ, nhưng là rốt cuộc tăng nhiều cháo ít, chuẩn bị phải muốn bạc, nàng cũng là tưởng tiền tưởng điên rồi. Lương Nghi Mai hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tiền Thanh Lăng mặt mày lộ ra một cổ nhẹ nhàng, nói, ngươi nói đúng, vì nữ tử nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chính là vì ta hài tử ta cũng không thể ngã xuống. Đến nỗi người kia, lại là đã hết hy vọng, ta lần này tới là tưởng ngươi giúp ta, thế nào? Ta cũng đến đem của hồi môn lấy về tới. Lương Nghi Mai lại hỏi, người như thế nào liền nghĩ thông suốt, lần trước nàng rời đi thời điểm còn mang theo chấp niệm. Tiền Thanh Lăng ánh mắt bình tĩnh nói, hôm nay hắn tiến trường thi, cả nhà đều đi đưa hắn, ta lại cô đơn không biết, trước hai ngày thành di nương cha ra hỉ mạch, hắn cùng bà hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều phủng đến nàng trước mặt. Hai đứa nhỏ theo ta trụ, cũng có hơn phân nửa tháng không thấy bọn họ, nàng trong mắt lộ ra kiên cường nói, ta lúc trước vẫn luôn bị mẫu thân cùng các ca ca che chở. Nào biết đâu rằng này đó. Một lui lại lui, mẫu thân của hồi môn bốn cái nha hoàn ta một cái không dám lưu tại bên người. Đều tống cổ đến thôn trang đi. Liền sợ liên lụy các nàng. Hồng Mai, ta không bỏ được nàng. Nàng cũng luyến tiếc ta. Trong khoảng thời gian này tới đảo bồi ta bị không ít khổ. Lương Nghi Mai trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấp giọng nói, ta vẫn luôn vì ngươi tính toán. Ngày đó sau khi trở về ta liền cho ngươi mẫu thân viết một phong thơ. Thông qua thượng gia chiêu số, hiện tại hẳn là đã tới rồi. Chuyện này vẫn là mẫu thân ngươi người nhà ra mặt muốn hảo chút. Bất quá, chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị. Nói, Lương Nghi Mai trong mắt lộ ra hàn quang. Tiền Thanh Lăng tín nhiệm nhìn nàng. Nói, ta nghe ngươi. Lương Nghi Mai liền cười nói, ta sẽ làm người truyền gia thành di nương thanh danh. Trong khoảng thời gian này ngươi chỉ lo ngốc tại ngươi trong viện, không cần lý bên ngoài sự, nếu Thành Di nương có thai, kia Kim gia nhất định sẽ lại mua một ít nha hoàn bà tử. Bên cạnh ngươi chỉ có một Hồng Mai, quay đầu lại ta cấp cắm vào vài người đi, làm các nàng giúp ngươi, về sau truyền tin cũng thông qua các nàng. Tiền Thanh Lăng cả kinh, không nghĩ tới Lương Nghi Mai thế nhưng có thể hoàn thành như vậy sự. Lương Nghi Mai liền điểm nàng đầu nói, ta nào có như vậy năng lượng, bất quá là muốn làm ơn người khác thôi. Tiền Thanh Lăng chần chừ nói, là thượng gia. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nói, ta tính toán Thành Di nương sự cũng làm ơn nàng, người khác nếu là hỏi, ngươi chỉ lo nói Thành Di nương xử sự có đại gia phong phạm, không hổ là thành gia nữ là được. Đến nỗi ngươi bà, ngươi cũng chỉ nói thực hảo ở chung, xem mẫu thân ngươi người nhà khi nào đến, làm cho bọn họ giúp ngươi lộng một cái ngựa gầy Dương Châu tới. Nếu là bọn họ lâu lắm không vào kinh, ta khiến cho thượng đại ca hỗ trợ ngươi một cái tới. Thấy Tiền Thanh Lăng nghi hoặc nhìn nàng, liền giải thích nói, người như vậy là trải qua chuyên môn dạy dỗ, nhất hiểu quy củ, lại từ nhỏ học cầm kỳ thư hòa cùng hầu hạ nam nhân bản lĩnh. Nghe nói còn bị rót dược, người như vậy không có dựa vào, người cầm các nàng bán mình khế chính là cầm các nàng mệnh. Bất quá người cũng đối nàng hảo chút, dù sao người cũng bất hòa nàng tranh cái gì. Nếu muốn người khác như thế nào đối với ngươi, người phải trước trả giá. Tiền Thanh Lăng nhìn Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên ý cười đánh một cái rùng mình. Nàng tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng cũng biết nàng là vì chính mình hảo. Lương Nghi Mai nói, ngươi lần này dụng tâm nhìn, về sau học chút, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngầm làm chút cái gì, bên ngoài thượng đồ vật nhất định không thể sai, muốn đem dư luận chộp vào chính mình trong tay. Tiền Thanh Lăng cái hiểu cái không gật gật đầu. Lương Nghi Mai đến trước bàn trang điểm cầm một ít mập mạp cho nàng làm mỹ phẩm dưỡng da ra tới nói, này đó đều là nhà mình làm, ngươi lấy về đi, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nhưng càng phải vì mình giả dung, nếu là chính mình đều không yêu quý chính mình, ai còn sẽ yêu chúng ta đâu. Tiền Thanh Lăng rưng rưng nhìn nàng, Lương Nghi Mai ôm quá nàng bả vai nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi, mẫu thân ngươi cũng sẽ giúp đỡ ngươi, còn có ca ca của ngươi nhóm, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi không phải một người. Tiền Thanh Lăng nghẹn ngào gật đầu, hai người nói một ít lời nói, Lương Nghi Mai lại giáo nàng như thế nào dùng mấy thứ này. Này đó đều là Lương Nghi Mai mua sách vừa cấp mập mạp. Mập mạp chính mình cải tạo làm thành, Lương Nghi Mai cảm thấy hảo, liền lấy ra tới thường thường dùng. Dù sao là thuần thiên nhiên, nàng cũng không sợ cái gì. Chương 90, hai vị mụ mụ thấy Tiền Thanh Lăng đôi mắt hồng hồng, liền biết là đã khóc, sắc mặt phát lạnh, Lương Nghi Mai lại cười ha hả làm A Đào cho các nàng mang lên hậu lễ. Nói, quá mấy ngày ca ca ta nếu là cao trung, lại thỉnh tỷ tỷ tới trong nhà chơi, mấy thứ này khi đưa cho Kim Thái Thái, còn thỉnh nàng không cần ghét bỏ. Hai vị mụ mụ cứng đờ lôi kéo mặt nói, nơi nào. A Đào thấy các nàng xe ngựa đã đi xa, liền nói, liền hai cái hạ nhân đều biết đến đạo lý, Kim Thái Thái như thế nào liền không biết đâu. Lương Nghi Mai nhàn nhạt nói, bất quá là vì nàng nhi tử tiền đồ, nàng chỉ là phân không rõ nặng nhẹ thôi. Tiền Châu Tiền Phủ, Tiền Thái Thái chính hướng về phía Tiền lão gia phát giận. Năm đó đính hôn thời điểm ta liền không phải thực nguyện ý. Kinh thành xa như vậy, chúng ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, nếu là ra chuyện gì đều ngoài tầm tay với. Chính là ngươi nói đại bá ở kinh thành sẽ chăm sóc. Đại tẩu cũng một cái kính bảo đảm nói là thư hương dòng dõi. Thư hương dòng dõi, đây là thư hương dòng dõi làm ra sự sao. Đại bá cùng đại tẩu liền ở kinh thành, vì cái gì Lăng Nhi liền cái truyền tin người đều tìm không thấy. Nếu không phải Lương gia cô nương còn nhớ nàng, ta đáng thương Lăng Nhi. Nàng đem trên bàn sở hữu đồ vật đều quét xuống đất. Hoắc đứng lên, nói, ta muốn đi kinh thành, các ngươi mặc kệ nàng chết sống. Ta là nàng mẫu thân, lại không thể mặc kệ. Tiền lão ra mặt trầm như nước đứng, trong lòng cũng là lửa giận tận trời, nhưng vẫn là trầm giọng nói, gấp cái gì, vẫn là chờ thân ca nhi vào kinh xem qua sau lại quyết định. Tiền Thái Thái chỉ cảm thấy lửa giận hướng đến tâm can đau, chỉ vào Tiền lão ra nhất thời nói không ra lời. Tiền Thanh Hạo sớm đỏ mắt, căm tức nhìn phụ thân, lại bị Tiền Thanh thân áp chế không thể nói chuyện. Tiền Thanh thân lại là cái thứ nhất phát hiện mẫu thân dị trạng người, la lớn, mẫu thân, buông ra. Tiền Thanh Hạo liền xông lên phía trước tiếp được Tiền Thái Thái thân mình. Tiền lão gia sừng sốt, vội vàng hô, mau đi thỉnh đại phu. Tiền Thanh Hạo chạy tiến lên đi, thấy mẫu thân nhấp miệng, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt lại không hề huyết sắc, trong lòng đại hoảng. Tiền Thanh thân liền một phen đem Tiền Thái Thái ôm đến trên giường đi. Tiền lão gia nản lòng ngồi ở chủ tọa thượng, thê tử luôn luôn lấy hắn làm trọng, chính là cùng mẫu thân có lại đại xung đột, chỉ cần hắn làm quyết định, nàng dù cho không mừng cũng sẽ duy trì. Năm đó nữ nhi hôn sự là đại ca đại tẩu nhắc tới. Nàng lại như thế nào cũng không muốn. Cuối cùng vẫn là mẫu thân lên tiếng. Hắn không muốn ngỗ nghịch mẫu thân. Thê tử khi đó ước chừng một tháng bất hòa hắn nói chuyện. Lần này thê tử lại là trực tiếp hướng về phía hắn ném cái ly. Nhìn thê tử hôn mê ở trên giường. Nghĩ nữ nhi ở kinh đô chịu khổ. Hắn không phải không hối hận. Tiền lão gia nhìn đi vào tới đích trường tử. Nói, mẫu thân ngươi thế nào? Đại phu thuyết minh thiên có thể tỉnh lại. Tiền lão gia trầm mặc một chút. Nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiền thanh thân trong mắt hiện lên hàn quang. Nhẹ giọng nói, nhi tử nghe phụ thân. Tiền lão gia miệng trương trương. Vẫn là nói không nên lời cái gì tới. Đứa nhỏ này tự 16 tuổi khởi. Hắn liền nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí không ở hắn trong mắt nhìn đến quá thân tình. Hắn liền thốt ra mà ra. Đó là ngươi muội muội. Tiền thanh thân rũ xuống trong ánh mắt hiện lên châm chọc. Chỉ là đứng nghe phân phó. Tiền lão gia nhất thời tùng hạ khí tới. Uể oải phất tay nói. Ngươi xem làm đi. Thật sự không được. Liền đem ngươi muội muội mang về tới. Chúng ta tiền gia dưỡng nàng. Nào có dễ dàng như vậy. Tiền thanh thân rũ ở hai bên tay cầm khẩn nắm tay. Trong mắt hiện lên tàn khốc. Hắn là quạnh quẽ. Chính là mẫu thân mỗi tháng thân thủ làm quần áo. Muội muội thường xuyên cho chính mình thêu vật nhỏ. Ngay cả đệ đệ, gặp được cái gì việc khó cũng thích tìm chính mình nói. Chính là lại ý chí sắt đá người cũng sẽ mềm hóa. Huống chi bọn họ là hắn thân nhân. Hắn không nói, cũng không đại biểu hắn liền không thèm để ý. Tiền thanh thân có chút châm chọc nhìn trước mắt suy sút người. Từ khi hắn hiểu chuyện tới nay, người nam nhân này chính là không ngừng nói. Muốn nghe tổ mẫu nói, muốn khởi động toàn bộ tiền ra. Muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, chính là hắn vì hắn đã làm cái gì đâu. Tiền thanh thân mới vừa đi đến bên ngoài liền thấy một bóng hình đứng ở cửa sổ hạ. Hắn trong lòng thở dài một hơi, qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiền thanh hạo hồng mắt nói. Đại ca, ta muốn đi kinh thành. Tiền thanh thân suy nghĩ một chút nói. Hảo, tiền thanh hạo đại hỉ. Hắn không nghĩ tới đại ca sẽ đáp ứng hắn. Tiền thanh thân liền nói. Mẫu thân tỉnh lại khẳng định cũng là tưởng vào kinh. Ngươi bồi nàng chậm rãi đi, muốn chiếu cố hảo mẫu thân. Tiền thanh hạo sừng sốt, vội la lên, chính là muội muội chưa chắc chờ đến cập, ta sẽ ra roi thúc ngựa vào kinh. Huống chi lương gia cô nương nếu đã biết lăng nhi tình cảnh lấy các nàng giao tình liền nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Cho nên, các ngươi không cần phải gấp gáp, ngày mai thiên sáng người ta liền đi. Mẫu thân tỉnh lại sau ngươi đem những lời này nói cho nàng nghe làm nàng không cần cấp. Tiền thanh hạo gật gật đầu, mãn nhãn tín nhiệm nhìn hắn. Tiền thanh thân vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn đi xuống nghỉ ngơi, mới dạo bước đến ngoại viện đi tìm hắn quản sự, đi tìm hai cái ngựa gầy Dương Châu tới. Thẩm thị vừa tiến đến liền hô, chuyện gì đáng giá ngươi tự mình viết thư mời ta tới. Lương Nghi Mai cười cho nàng pha trà, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lương Nghi Mai cũng phát hiện thẩm thị người ở bên ngoài trước mặt đọc sách một bộ ôn nhu nhát gan bộ dáng. Chính là chín lúc sau liền phát hiện người này vẫn là thực gan lớn rộng rãi. Chỉ là khả năng kinh thành người che giấu công phu tương đối về đến nhà. Gần nhất Lương Nghi Mai mới phát hiện một ít manh mối. Lương Nghi Mai cũng không khách khí. Đi thẳng vào vấn đề nói. Có hai việc muốn làm ơn tẩu tử. Thẩm thị sửng sốt. Nàng là đoán được đối phương có cầu với nàng. Nhưng không nghĩ tới Lương Nghi Mai sớm như vậy liền nói ra tới. Còn một cầu liền hai kiện. Nàng ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nhìn Lương Nghi Mai. Nói. Muội muội nói đến nghe một chút. Lương Nghi Mai. Xì. Một tiếng liền cười khai, nàng nói, tẩu tử không cần lo lắng, cũng không phải cái gì đại sự, hơn nữa ta cũng không phải Bạch Thình ngươi hỗ trợ, chính là có báo đáp Nga. Thẩm thị sắc mặt lại là càng ngưng trọng, cầu nàng làm việc người không ít, cũng có đưa chút vàng bạc, chỉ là vì gia tộc thanh danh cùng trượng phu con đường làm quan. Nàng đại bộ phận đều giúp chỉ ở năng lực phạm vi, mà ở nàng trong phạm vi đều còn chưa tới thu vàng bạc nông nỗi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Không đợi nàng nghĩ ra cái đại khái tới, Lương Nghi Mai đã tiến đến nàng bên tai nói. Này đệ nhất kiện chính là tưởng tình tẩu tử giúp ta ở một người trong nhà ấn tượng hai cái hạ nhân. Thẩm thị dùng mình, sắc mặt liền không quá đẹp. Đây chính là kiêng dè sự. Tuy rằng các gia gian tế không ít, khá vậy không có như vậy trắng trợn táo bạo. Lương Nghi Mai lại giống không thấy được dường như. Tự cố nói, là chính ngũ phẩm Hàn Lâm học sĩ Kim Đại Nhân gia. Ta tưởng giúp một chút ta thì muội, tiền người cũng không cần lâu đãi. Chỉ cần ngốc đến tỉ muội ta nhà mẹ đẻ người thượng kinh tới là được. Thẩm thị phục hồi tinh thần lại. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ít nàng tưởng như vậy. Bát quái tâm lại nổi lên. Tò mò hỏi. Người vị này tỉ muội là. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười. Nói. là Kim đại nhân con dâu. Họ Tiền, cùng ta giống nhau, là Tuyền Châu huyện người. Chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng ở Kim gia chỉ có một của hồi môn nha hoàn. Ta liền nghĩ tẩu tử có thể giúp đỡ. Giúp chúng ta truyền lại một ít tin tức ta cũng hảo an tâm. Thấy Lương Nghi Mai không muốn nhiều lời. Nàng cũng không hỏi. Dù sao đem người phái đi sau phải biết rằng tình huống như thế nào nàng tự nhiên sẽ biết. Gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề. Chỉ là Kim gia người nếu là không mua người. Ta cũng an bài không đi vào nha. Lương Nghi Mai cười nói. Tẩu tử phát hiện, dù sao cũng này một hai ngày Kim gia nhất định sẽ mua người. Thẩm thị gật gật đầu, hỏi, kia một khác sự kiện đâu? Lương Nghi Mai buông chén trà, nói, Kim Lương Trấn có một cái quý thiếp thành thị, là một cái ôn nhu rộng lượng, hiền lương thục huệ người. Như vậy hảo nữ tử, tẩu tử cùng người nói chuyện phiếm thời điểm không bằng đề đề. Kim gia có thức như thế cũng là bọn họ tạo hóa. Tổng không thể làm nàng mai một không phải, thẩm thị nhất thời lấy không chừng nàng ý tứ. Lương Nghi Mai liền cười nói, tẩu tử chỉ cần truyền ra ý tứ này liền thành, chuyện khác tự nhiên có người khác tới làm. Thẩm thị nghi hoặc gật gật đầu, hai người lại nói lên kinh thành gần nhất quần áo trang sức. Lương Nghi Mai đến nội thất lấy ra mấy cái hộp tới, đặt lên bàn, đối thẩm thị chớp chớp mắt, nói, tẩu tử, đây chính là ta cho ngươi tạ lễ, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Thẩm thị cảm thấy hứng thú tiến lên mở ra, thấy là một ít son phấn, nhưng là hộp lại không giống trong kinh thành bán. Trên mặt cũng không có hiệu buôn, liền nói, đây là các ngươi Tuyền Châu sản, xem như đi, là trong nhà chính mình làm, tẩu tử thử xem. Thẩm thị tức khắc cảm thấy hứng thú, nàng khuê các thời điểm cũng chế qua phấn mặt, tuy so trên thị trường kém chút, nhưng cũng may dùng đến thoải mái dùng lâu rồi, đảo so trên thị trường bán hiệu quả còn muốn hảo chút. Nàng đổ một ít nơi tay bối thượng, xoa xoa, nói, thật đúng là không tồi, so trước kia ta làm tinh tế nhiều. Lương Nghi Mai liền nói, chỉ là so cửa hàng mua còn kém một ít, này thật là nàng làm, không giả mập mạp tay. Thẩm thị tắc cười nói, chúng ta lại không làm cái này nghề nghiệp, cùng bọn họ so cái gì. Lương Nghi Mai tắc cầm lấy một cái khác hộp nói, cái này lại là cửa hàng không có. Thẩm thị tiếp nhận mở ra, thấy bên trong là một ít hồng bạch sắc bột phấn, nghe, có một cổ nhàn nhạt thanh hương, liền cười nói, này mùi hương đảo thoải mái. Lương Nghi Mai giải thích nói, đây là đào hoa, hoa lê cùng hạnh hoa ma thành bột phấn. Người mỗi ngày sớm muộn gì sắp ngủ trước dùng nước ấm xoa xoa rửa mặt. Hiệu quả thực không tồi. Thẩm thị nhìn Lương Nghi Mai trong suốt bôi trơn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng hâm mộ không thôi. Lương Nghi Mai lớn lên chỉ xem như thanh tú. Chính là nàng làn da hảo a. Cho dù là ở như vậy khô giáo phương Bắc cùng mùa. Trên mặt vẫn là thủy nộn nộn. Nhìn cơ hồ có thể véo ra thủy tới. Nàng nhất thời buột miệng thốt ra. Có thể giống ngươi như vậy sao? Lương Nghi Mai sừng sốt. Tiện đà có chút không xác định nói, cái này, ta không rõ lắm ra, bất quá thứ này ta là thường dùng, nghe nói có thể khư đầu đen cùng mụn, nàng cơ hồ muốn cắn rớt chính mình đầu lưỡi, nàng nói như vậy nàng có thể nghe hiểu sao, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình làn da chuyện tốt bởi vì uống lên linh dịch cùng lâu dài dùng ăn trong không gian đồ vật duyên cớ, bởi vì Lương Nghi Lâm cũng là lớn lên môi hồng răng trắng, bất quá cũng may này hoa cũng là dùng trong không gian hoa làm, hẳn là, đại khái. Có lẽ, khả năng có hiệu quả đi, mà thẩm thị lại không như thế nào chú ý nghe, chỉ là ảo não chính mình như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Trở lại thượng gia thẩm thị đùa nghịch một chút hộp bột phấn. Liền đưa tới Thanh Liễu, hỏi thăm rõ ràng sao. Thanh Liễu cung kính nói, chỉ tra được mấy ngày hôm trước Lương cô nương cấp Kim gia tặng một phần hậu lễ. Hôm nay sáng sớm Kim nãi nãi liền đi tìm Lương cô nương. Kim nãi nãi vừa đi. Lương cô nương liền phái người tới cấp nãi nãi đưa tin. Xem ra nàng nhưng thật ra đối Kim gia vị kia nãi nãi khá tốt. Thanh Liễu tắc không tán đồng nói. Nếu như thế nào còn làm nãi nãi truyền di nương hảo thanh danh. Này không phải cấp Kim nãi nãi một ngặt sao. Ta nghe nói vị kia Kim nãi nãi ở Kim gia quá nhưng không thế nào hảo. Ngày thường Kim thái thái đi ra ngoài xã giao tuy rằng mang theo nàng. Nhưng theo bên người hầu hạ lại là vị kia thành di nương. Nàng lại là quý thiếp. Thẩm thị nhíu nhíu mày, đã không nghĩ ra, vậy không cần tưởng, thẩm thị mày giãn ra, nói, ngươi chỉ lo chiếu nàng lời nói làm là được, về sau tổng hội biết đến, Thanh Liễu tắc lầu bầu nói, ta không phải sợ Lương cô nương cùng Âu Quý Phi liếc mắt một cái là cái bạch nhãn lang sao. Thẩm thị cả người dùng mình, con mắt hình viên đạn bắn xuyên qua, nghiêm khắc nhìn nàng, Thanh Liễu tức khắc phát giác nói sai rồi lời nói, sắc mặt tái nhợt quỳ đến trên mặt đất, thẩm thị liền thấp giọng lệ nói. Người đi theo ta thời gian còn thiếu sao, như thế nào liền không thể ổn trọng một ít, nói như vậy là ngươi có thể nói sao, nếu là truyền đi ra ngoài, thượng gia cùng thẩm gia đều đừng nghĩ hảo quá. Thanh Liễu dập đầu nói, nãi nãi, nô thì biết sai rồi, cũng là nhất thời mới nói, ngày thường là đề cũng không dám đề. Chương 91, thẩm thị vẫn như cũ thanh một khuôn mặt, nói, chuyện này làm Thanh Hà đi làm, ngươi liền ở trong phòng hào hào thanh tình thanh tình. Thanh Liễu vội vàng cho nàng khái đầu, thật cẩn thận lui ra. Thanh Hà ở bên ngoài thấy nàng ra tới, một tay đem nàng kéo đến góc, điểm cái trán của nàng nói, lá gan của ngươi cũng quá lớn, liền chuyện này đều dám nói. Năm đó vì cái này chết người còn thiếu sao, chính là, đều không đề cập tới. Thanh Hà chỉ trung cung vị trí, Thanh Liễu cũng là bạch mặt, ảo não nói, ta không phải lo lắng sao, nhất thời không đem trụ môn liền cấp nói ra. Thanh Hà tắc may mắn nói, bất công lúc trước đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài. Bằng không, chính là nãi nãi không hạ lệnh, người cũng sống không quá đêm nay, về sau nhưng lại không thể như vậy. Thanh Liễu sợ hãi liên tục gật đầu. Nội thất thẩm thị còn lại là âm trầm một khuôn mặt. Nghĩ đến xa ở Quảng Đông, có 8-9 năm không trở về thập nhất thước, trong lòng chính là một trận quay cuồng. Nghĩ đến, phu quân coi trọng người lại như thế nào là người như vậy. Trong mắt hiện lên hàn quang, nàng nếu là người như vậy, nàng chính là không màng trượng phu, cũng muốn thế kim gia nãi nãi trừ bỏ nàng. Nghĩ đến từ từ suy nhược gia tộc cùng nằm ở trên giường tổ mẫu, nàng càng thêm kiên định. Thụy ma ma tiếp nhận chén thuốc, cấp hầu lão phu nhân đệ một viên mứt hoa quả, thấy nàng thần sắc hòa hoãn, liền cười nói, lão phu nhân không bằng đến trong vườn đi một chút, cũng hảo giải sầu. Hầu lão phu nhân nhắm mắt lại nói, một năm bốn mùa đều nhìn đâu, nào có cái gì đẹp. Thụy ma ma tiếp tục đề nghị, vậy thỉnh mấy cái tiểu nữ hoa tới bồi bồi ngài, trò chuyện cũng hảo à. Hầu lão phu nhân càng phiền, vẫn là thôi đi, liền bởi vì ta thích cùng những cái đó tiểu nữ hoa chơi. Hiện tại trong kinh đều truyền tiểu ngũ, ta nếu là lại đem các nàng mời đến, nếu là lại có ai động mặt khác tâm tư, lại nháo cái tự sát gì đó, kia tiểu ngũ đời này còn có cưới hay không tức phụ. Nói tới đây, nàng liền càng phiền, thở dài, tiểu ngũ đều 26, còn một chút tâm tư đều không có. Năm đó hắn vài vị ca ca cũng không có thể lưu lại con nối dõi. Nàng nước mắt chảy xuống, nói, ta sinh 5 cái nhi tử, chẳng lẽ chúng ta hầu gia còn muốn tuyệt tự không thành. Thụy ma ma tức khắc nóng vội, lão phu nhân khó khăn ăn dược, nếu là tái phạm bệnh, nàng trong lòng nhanh chóng tìm tòi, nhớ tới mấy ngày hôm trước lão phu nhân phân phó, tức khắc hưng phấn nói, lão phu nhân còn nhớ rõ ngày đó ở chùa Bạch Vân nhìn thấy nữ hoa sao. Lão phu nhân nào nào nói, nàng làm sao vậy. Thụy ma ma cao hứng nói, ta sau lại đi tra xét, cái kia tuổi trẻ tức phụ là Hàn Lâm học sĩ Kim đại nhân gia con dâu, năm nay con của hắn vừa lúc kết cục đâu. Nghe nói nàng gả tiến Kim gia 3 năm sinh một nhi một nữ. Kim gia lại ở một năm trước nâng tiến một phòng quý thiếp. Hầu lão phu nhân khinh thường bĩu môi. Thụy ma ma tiếp tục nói, cái kia nữ hoa cùng kia Kim nãi nãi là khuê mật, mấy ngày hôm trước cấp Kim gia tặng một phần đại lễ đâu. Hầu lão phu nhân lúc này có chút cảm thấy hứng thú. Tặng cái gì đại lễ? Thụy ma ma lúc này trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nước miếng tiếp tục nói, kia danh mục quà tặng cũng không phải là một cái trường. Chính là Kim nãi nãi nhà mẹ đẻ người cũng không nhất định sẽ đưa như vậy trọng lễ. Nghe nói vị kia Kim thái thái còn làm Kim nãi nãi đi gặp nàng đâu. Hầu lão phu nhân tắc thở dài một hơi, nói, nhà bọn họ là Hàn Lâm. Hàn Lâm thanh quý, đã là thanh quý, trong nhà liền không bao nhiêu tiền. Nghĩ đến nhà hắn cũng không có gì thiện kinh doanh người, cho nên mới như vậy làm. Chỉ là thanh quý liền quý ở thanh danh thượng, Kim thái thái như vậy đảo có chút lẫn lộn đầu đuôi. Sau đó hỏi, nữ hài kia là nơi nào người, tên gọi là gì, có thời gian kêu nàng tới trong nhà chơi chơi, ta nhưng thật ra rất thích nàng bản tính. Thụy ma ma tức khắc cười nở hoa, nói, nghe nói là Tuyền Châu huyện người, họ Lương, có một cái ca ca kêu Lương Nghi Lâm, cũng là tới tham gia khoa cử. Hầu lão phu nhân lại lập tức banh thẳng thân mình, nói, người nói là chỗ nào người. Thụy ma ma gương mặt tươi cười tức khắc sơ cứng, trong lòng ảo não, nàng như thế nào đã quên. Tứ gia là ở Tuyền Châu huyện ngã xuống, này nhất thời vong hình cấp để sót. Hầu lão phu nhân tắc lẩm bẩm đến, Lương gia người. Nàng trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, tiểu ngũ đâu? Thụy ma ma thấp thỏm nói, hầu gia cùng tam biểu thiếu gia ở thư phòng đâu. Hầu lão phu nhân dựa vào gối dựa thượng, nói, hắn nếu là ra tới, kêu hắn tới gặp ta. Thụy ma ma lo lắng kêu một tiếng, lão phu nhân. Hầu lão phu nhân lại nhắm hai mắt lại. Hầu Vân Bình nhẹ bước đi vào hầu lão phu nhân bên người, lo lắng kêu một tiếng, Nương, Hầu lão phu nhân mở to mắt, thấp giọng nói, Lương gia tới kinh thành sau, trong mắt lại chờ đợi, có thương cảm, có sợ hãi. Hầu Vân Bình không tán đồng hô một câu. Nương, Hầu lão phu nhân lại tự cố nói, ta muốn gặp bọn họ, thu phí chương tiết, 12 điểm, như vậy đối bọn họ không tốt, nhưng ta chính là muốn gặp ngươi tứ ca. Nương, bọn họ không biết tứ ca, thậm chí liền chính mình phụ thân nguyên nhân chết cũng không biết. Hầu lão phu nhân kích động nói, cho nên ta mới càng cảm thấy đến áy náy à. Hầu Vân Bình sắc mặt hơi hơi đẹp chút, thấy mẫu thân nhìn hắn, biết đây là nàng nhiều năm tâm nguyện, trong lòng không đành lòng cự tuyệt, trầm ngâm nói, ta nghe nói ngài là ở chùa Bạch Vân nhìn thấy nàng. Dù sao ngài cũng thường đi dâng hương. Hầu lão phu nhân ánh mắt sáng lên, tiện đà buồn bã, tính trẻ con nói, nhưng nếu là nàng không đi làm sao bây giờ. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, nói, ta đi cầu Tuệ Duyên đại sư, làm hắn cho nàng đưa thiếp mời. Hầu lão phu nhân, gì? Một tiếng, nghi hoặc nhìn hắn, Hầu Vân Bình không được tự nhiên khụ khụ, nói, lần trước nàng đi chùa Bạch Vân thời điểm nhận thức Tuệ Duyên đại sư. Chỉ là nàng ở Tuệ Duyên trai trong sở, chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Hầu lão phu nhân quả nhiên không hề truy vấn, ngược lại kêu Thụy ma ma đi nhìn chằm chằm Kim gia. Nàng cảm thấy hứng thú nói, cũng không biết nàng muốn như thế nào giúp nàng cái kia hảo tỉ muội. Thụy ma ma nhìn Hầu gia liếc mắt một cái, Hầu Vân Bình liền hơi hơi gật gật đầu, chỉ cần không ra nguy hiểm, mẫu thân tưởng như thế nào chơi liền như vậy chơi đi. Lương Nghi Mai tắc há to miệng nhìn trước mặt phong trần mệt mỏi năm người. Từ Nhuận Tân thấy nàng phát ngốc, liền ra vẻ tiêu sái nói, chẳng lẽ hơn 2 tháng không thấy, từ ca ca ta biến soái khí, làm ngươi xem đến đều mê mắt. Lương Nghi Mai sụ mặt nói, từ ca ca, ngươi đều là ba cái hài từ cha, như thế nào vẫn là như vậy, về sau bọn họ nếu là học thành ngươi như vậy làm sao bây giờ. Nói vẻ mặt bi thống nhìn hắn, từ Nhuận Tân phiết bĩu môi nói, tiểu mai từ khi nào có thể không tổn hại ta a. Lương Nghi Mai một bên thỉnh bọn họ vào cửa, một bên hỏi, các ngươi như thế nào như vậy tới? Ngươi không phải nói muốn cùng tẩu tử tới sao? Từ Nhuận Tân nói, hiện tại lộ không dễ đi. Có ngũ gia gia ngũ nãi nãi cùng ba cái hài tử ở cũng không hảo nhanh hơn lộ trình. Ta liền cùng Tần Thúc trước chạy đến. Vốn dĩ tưởng tự mình tới đưa Lâm Ca Nhi tiến trường thi. Ai ngờ đến Thiên Tân thời điểm chậm trễ 2 ngày. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đã muộn. Từ Nhuận Tân có chút uể oải. Lương Nghi Mai nhìn về phía Tần Thúc. Tần Thúc cung kính nói, nghe nói là vào Thát Đát gian tế, Thiên Tân vệ giới nghiêm, quá vãng người đều phải cẩn thận xem xét, chúng ta vây ở nơi đó 2 ngày, sau lại nghe nói bắt được gian tế mới cho đi. Từ Nhuận Tân nhíu mày nói, mấy năm nay liền không yên ổn quá, đầu tiên là giao ngón chân, lại là Thát Đát, sau đó là Lỗ Vương phản loạn, hiện tại trong triều còn tại đàm luận Lỗ Vương phản loạn sự đâu. Thát Đát lại không yên ổn. Lương Nghi Mai nói, được rồi, mặc nói quốc sự, các ngươi đuổi mấy ngày lộ cũng mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ tạm đi. Thượng đại ca phải cho ngươi thuyền một cái hảo một chút phòng ở. Đến bây giờ mới có một ít mặt mày, ngươi là ở tại nơi này vẫn là đến thượng đại ca nơi đó đi? Từ Nhuận Tân đương nhiên nói, đương nhiên là ở chỗ này, đi đến thanh nơi đó còn phải cho cái này thỉnh an. Cấp cái kia nói lễ, ra cái môn nói không chừng đều đến xem người ánh mắt. Lương Nghi Mai liền quay đầu đối A Đào nói, phòng thu thập hảo sao? A Đào nói, phòng đều là có sẵn. Nô thì mới vừa làm A Lê cấp ấm giường đất, hiện tại phòng chừng còn không có nhiệt đâu. Từ công tử rửa mặt chải đầu hảo sau hẳn là không sai biệt lắm. Lương Nghi Mai vừa lòng gật gật đầu, nói, mang từ công tử đi xuống nghỉ tạm đi. Từ Nhuận Tân liền đánh ngáp một cái, vẫy vẫy ống tay áo đi rồi. Lương Nghi Mai liền quay đầu đối Tần Thúc nói, ngũ lão gia bên người là ai hầu hạ? Tần Thúc quy củ nói, là Chu quản sự, còn mang theo 2 cái tiểu tử. Lương Nghi Mai yên lòng, vẻ mặt ôn hòa đối bọn họ nói, các ngươi cũng trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ quá 2 ngày đem bên này sự quen thuộc. Ta lại công đạo sự cho ngươi. Tần Thúc lên tiếng, mang theo Đinh quản sự đi xuống. Lương Nghi Mai tìm tới một cái hộ viện, viết một phong thơ giao cho hắn nói, đem này phong thư đưa đi cấp thượng gia thất nãi nãi. Xoay người đi ăn bài bữa tối. Thẩm Thị Thu được Lương Nghi Mai tin, trong lòng kinh ngạc, nàng chính là mới từ Lương gia trở về không bao lâu đâu. Mở ra tới lại thấy chỉ có một hàng tử. Thượng Chí Thanh vén ống tay áo, cười nói, các ngươi nhưng thật ra hảo, như vậy gần còn viết thư. Thẩm Thị đem tin đưa qua đi nói, này tin nhưng thật ra viết cho ngươi. Nga, Thượng Chí Thanh tiếp nhận vừa thấy, lập tức liền đứng lên, kêu lên, tiểu tử này người tới, cho ta thay quần áo. Thẩm Thị vội vàng ngăn cản nói, ra, hiện tại đều đã trễ thế này, lại có một canh giờ liền phải cấm đi lại ban đêm. Không bằng chờ đến ngày mai. Thượng Chí Thanh một bên bộ quần áo một bên nói. Như vậy sao được, chúng ta đều 6 năm không gặp mặt. Nói hắn quay đầu lại nói. Nói đến ngươi cũng chưa thấy qua hắn đâu. Ngày mai ngươi liền chính mình đi. Vẫn là tính, chờ đệ muội tới, ngươi lại đi, ta đêm nay liền không trở lại. Nói Liên Thanh phân phó Tiểu Lâu chuẩn bị ngựa, nghĩ nghĩ lại nói, làm người kêu lên Tiểu Tường Tiểu Viện, liền nói từ công tử tới, làm cho bọn họ cũng đi gặp. Thẩm Thị nghi hoặc nói, như thế nào còn mang lên bọn họ hai cái, không phải đã phóng tới bên ngoài làm phó quản sự. Thượng Chí Thanh cười nói, tên của bọn họ vẫn là hắn cấp lấy đâu, lại là đánh tiểu cùng nhau chơi, nơi nào kiêng kỵ nhiều như vậy, hắn tới. Hắn bên người Tiểu Đình Tiểu Hiên nhất định cũng tới. Bọn họ vừa lúc có thể chơi chơi. Này đều lấy tên là gì a? Trong lòng nghĩ trên tay lại không ngừng. Giúp Thượng Chí Thanh sửa sang lại quần áo. Thượng Chí Thanh đưa lưng về phía nàng. Lại giống như đoán được nàng tâm tư giống nhau. Cười nói. Hắn khi còn nhỏ nói hắn về sau muốn kiến một cái đại viên tử. Cho nên liền đem người bên cạnh tên đều lấy nơi đó mặt đồ vật. Nói hắn trong mắt hiện lên ý cười. Hắn lấy được không đã ghiền. Chính là đem ta cùng A Quyết bên người người cũng cấp lấy. Đi theo A Quyết bên người kêu Tiểu Đài Tiểu Các, Thẩm Thị cũng cười mở ra. Trách không được phu quân sẽ cho Tiểu Lâu lấy tên như vậy. Nguyên lai là thủy phía trước người. Thượng gia mặt khác ra bên người gã sai vặt tên đều thực văn nhã. Thượng Chí Thanh chỉ tới kịp dặn dò một câu. Đi ngủ sớm một chút. Liền vội vã mang theo Tiểu Lâu đi rồi. Thanh Hà có chút kỳ quái nói. Lương cô nương nhìn là cái ổn trọng người. Như thế nào sẽ lúc này cấp thất gia truyền tin. Liền bởi vì nàng là cái ổn trọng nhân tài sẽ lúc này cấp ra truyền tin. Người mới vừa không nhìn thấy thất gia hưng phấn kính nhi. Hơn nữa nghe ngày xưa thất gia nhắc tới vị kia từ công tử là cái làm theo bản tính người. Nếu là thất gia không đi, nói không chừng vị kia từ công tử sẽ chạy tới. Nhưng nếu là tới chúng ta trong phủ, không thiếu được muốn đi bái phòng cái này cùng cái kia. Thanh Hà liền nói, kia ngày mai nãi nãi đi sao? Thẩm Thị lắc đầu, nói, ta một cái nữ quyến đi làm gì? Ngày mai ta còn muốn đi giúp Lương cô nương làm việc đâu. Chương 92, không đề cập tới Thượng Chí Thanh cùng Từ Nhuận Tân ở Lương gia sự. Ngày hôm sau Thẩm Thị đi tham gia yến hội thời điểm trong lúc vô ý đề ra một chút Thành Di nương. Không khéo chính là ngày đó Thanh Hà cùng bọn tỷ muội nói chuyện thời điểm cũng nhắc tới Thành Di nương. Ở các quý phụ hàng ngũ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cấp thấp quan viên gia quyến. Lúc này các nàng tác dụng liền biểu hiện ra tới. Các nàng từ trước đến nay lấy phu nhân lời nói việc làm vì điển phạm. Chính là lúc này thân là phu nhân Thẩm Thị thế nhưng ca ngợi một cái di nương. Vì thế cái kia di nương nổi danh. Đương nhiên, nàng không phải ở phu nhân trung gian nổi danh. Mà là từ những cái đó cấp thấp quan viên gia quyến hướng cùng giai quan viên gia quyến danh vọng thời điểm nổi danh. Cho nên Thành Thị ở 5-6 phẩm quan viên trong gia quyến nổi danh. Cái này thanh danh ở người có tâm lăng xê hạ, dần dần vang vọng kinh thành cấp thấp quan viên trong gia quyến. Ngay cả Thẩm Thị ngẫu nhiên tham gia yến hội thời điểm đều có thể nghe được nhị tam phẩm các phu nhân đàm luận. Thẩm Thị cũng đã nhận ra không tầm thường, mà Kim Thái Thái ở một lần ra cửa nghe người ta khen khởi Thành Di nương sau liền thường xuyên mang theo nàng xuất hiện. Mà Tiền Thanh Lăng bởi vì vẫn luôn ngốc tại chính mình trong viện, thành công bị mọi người quên đi. Phường Thị cũng bắt đầu có người tương truyền Thành Di nương rộng lượng. Hiền Lương, Kim Thái Thái cùng Thành Di nương mỗi ngày đều trang điểm thật sự xinh đẹp đi ra ngoài giao tế. Kim Thái Thái là vì nhi tử, Thành Di nương là vì chính mình, đương nhiên, cũng có khả năng vì Kim Lương Chấn. Kim đại nhân toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở khoa cử thượng. Đối trong nhà cùng bên ngoài đồn đãi cái gì cũng không biết. Lương Nghi Mai nghe được bên ngoài đồn đãi, hơi hơi nhếch lên khóe miệng. 2 tháng 15, Lương Nghi Lâm từ trường thi ra tới, mà lúc này Lương Nghi Mai cùng Từ Nhuận Tân đã đem sở hữu khai cửa hàng công việc chuẩn bị hảo. Chỉ chờ hắn ra tới lại khai trương. Lương Nghi Lâm vừa ra tới liền đưa mắt bốn xem, di mắt gian liền thấy Thượng Chí Thanh cùng cười đến vẻ mặt sán lạn Từ Nhuận Tân đứng ở một chiếc xe ngựa bên. Thấy hắn nhìn qua, Từ Nhuận Tân liền phất phất tay cánh tay, hô to một tiếng, Lâm ca nhi, chọc đến người bên cạnh sôi nổi quay đầu xem bọn họ. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm mặt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Lương Nghi Mai nghe được tiếng la lại từ trong xe ngựa chui ra tới. Cười hướng Lương Nghi Lâm giơ giơ lên tay, Lương Nghi Lâm bước nhanh đi tới. Từ Nhuận Tân ôm chặt hắn, ngó trái ngó phải nói, ngươi làm như thế nào được, lúc trước ta kỳ thi mùa thu ra tới thời điểm chính là ngã trái ngã phải. Như thế nào ngươi kỳ thi mùa xuân giống như so với ta kỳ thi mùa thu còn muốn nhẹ nhàng dường như. Lương Nghi Lâm cười nói, ta mỗi ngày rời giường đánh quyền, cũng không gặp ngươi dậy sớm quá nào một ngày nha. Từ Nhuận Tân sờ sờ cái mũi, nhìn Thượng Chí Thanh không nói. Thượng Chí Thanh liền khẽ cười nói, chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi cũng cho chúng ta nói kỳ thi mùa xuân tình huống. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, liền nhìn về phía Lương Nghi Mai, hắn trong mắt chảy ra ý cười, ấm áp nói, ta cảm thấy ta rất có nắm chắc. Lương Nghi Mai trong mắt có chút ướt át, lộ ra một cái cười, hung hăng gật gật đầu, bọn họ vẫn luôn hướng về phía cái này mục tiêu nỗ lực. Hiện tại lại gần một bước, Lương Nghi Lâm ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận hòa Thượng Chí Thanh Từ Nhuận Tân nói lên khảo đề. Kim Lương Trấn cũng tin tưởng tràn đầy cùng phụ thân nói lên lần này khảo đề. Tự đắc nói, nhi tử không dám nói mặt khác, nhị giáp là nhất định. Nói đến nơi này hắn nhíu nhíu mày nói, chỉ là không biết có thể hay không mưu đến một cái hảo chức vị. Kim đại nhân cao hứng mà uống một ngụm trà nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm tính toán hảo, ngươi chỉ cần vào nhị giáp, ta liền có biện pháp. Hơn nữa mẫu thân ngươi tiến Hàn Lâm là không thành vấn đề. Kim Lương Trấn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, nếu là tiền không đủ liền hỏi một chút tiền thì. Kim đại nhân tắc nhăn lại mi. Nói, nàng là thê tử của ngươi, vẫn là không nên dùng nàng của hồi môn. Cái này thanh danh nhưng không dễ nghe. Kim Lương Trấn sắc mặt có chút khó coi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Lâm nói, vẫn là chờ bảng đơn ra tới rồi nói sau. Quay đầu đối Từ Nhuận Tân nói, cửa hàng chuẩn bị đến thế nào? Ta còn không có chủ trì quá khai trương đâu. Lần này thượng đại ca lại không có phương tiện, muội muội lại không muốn nhúng tay, ngươi đừng làm tạp. Từ Nhuận Tân cả giận nói, ngươi như thế nào xem thường ta, ta lại không phải lần đầu tiên khai cửa hàng. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm đều thấp thấp cười rộ lên, liền nói nổi lên Trịnh Quyết, tốt nhất hiện tại liền phải hoạt động, chỉ là cửa hàng còn không có khai, tiền cũng không đến kiếm. Lương Nghi Lâm tắc cười nói, các ngươi cũng quá thành thật, hiện tại đại gia trước ra tiền chuẩn bị, dù sao tiên sinh cũng không biết. Cửa hàng kiếm tiền trực tiếp đưa về Thuyền Châu, làm tiên sinh đi hắn chiêu số, hai không liên quan, chẳng phải càng tốt. Thượng Chí Thanh nói, ta quyết khôn khéo đâu, tiên sinh không biết, hắn lại là nhất định sẽ biết, chỉ sợ đến lúc đó hắn không hào quá. Từ Nhuận Tân lại không cho là đúng, nói, hắn muốn thật sự là băn khoăn, trả lại chúng ta tiền là được, chúng ta lại không phải muốn đặc đặc gạt hắn, này không phải vì tránh tiên sinh sao. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, nói, tiên sinh tuy rằng càng ngày càng cố chấp, khá vậy càng ngày càng mềm lòng. Liền tính hắn đã biết, chúng ta bốn cái đi phía trước một quỳ, hắn còn có thể không để ý tới chúng ta không thành. Nói trong mắt liền hiện lên ý cười. Từ Nhuận Tân hòa Thượng Chí Thanh giật mình nhìn hắn. Sau đó nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi là Tiểu Mai Tử nhị ca. Cái này tính tình thật là, nhiều nhạc hiên, thực mau liền khai trương. Tuy rằng Từ Nhuận Tân đã là tay già đời, nhưng dù sao cũng là trong kinh thành đệ nhất gia cửa hàng. Hắn vẫn là rất coi trọng, mỗi ngày cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều hoa ở. Nhiều nhạc hiên, lại bởi vì Thẩm thị bốn phía cấp kinh thành các quý phụ đưa điểm tâm. Hiện tại đảo có rất nhiều người biết Thẩm thị cùng người hợp khai một nhà điểm tâm cửa hàng. Hơn nữa điểm tâm còn thực mới lạ, Từ Nhuận Tân lại chọn dùng miễn phí phái đưa đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Nhiều nhạc hiên, thực mau liền mở ra thị trường. Trong kinh thành mặt khác cửa hàng bởi vì biết mặt sau là Thẩm gia nữ nhi thượng gia thức phụ ở chống lưng. Cũng không ai dám tìm phiền toái, hết thảy đều thực thuận lợi. Thẩm thị ngồi ở trong xe ngựa nhìn mỗi ngày ra vào mua điểm tâm người, nàng liền tươi cười đầy mặt. Từ Nhuận Tân cũng bởi vì ở kinh thành mở ra cục diện mà cao hứng, chính là Lương Nghi Mai lại không cao hứng. Từ Lương Nghi Lâm từ trường thi ra tới sau, nàng liền nhận được Tuệ Duyên thiệp mời nàng đi chùa Bạch Vân nghe thiền uống trà. Lương Nghi Mai không nghĩ đi, phi thường không nghĩ đi, nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Chính là nhớ tới hắn nhìn ra tiểu lão thử bất phàm, lại lo lắng lên, đành phải ép già cầu toàn hướng trên núi đi. Dần già, Tuệ Duyên nhưng thật ra cách một ngày liền cho nàng phát một chương thiệp mời. Lương Nghi Mai mặt một ngày so với một ngày hắc, Thượng Chí Thanh đám người biết sau, lại nói chùa Bạch Vân cao tăng đều là rất có danh khí. Chính là tông thất thấy bọn họ cũng là phải cho ba phần mặt mũi. Lương Nghi Mai cũng không có nói cho bọn họ là cái nào hòa thượng, chỉ nói là một cái đại sư. Mấy người thế nhưng cũng không hỏi. Lương Nghi Mai đem bàn cờ đẩy đến, nổi giận nói, ta không được. Tuệ Duyên sờ sờ râu, cười tủm tỉm nói, tâm không tĩnh khó tránh khỏi liền khí táo. Khí táo tắc, được rồi, được rồi. Lương Nghi Mai vẫy vẫy tay đánh gãy hắn nói, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cách một ngày liền đem ta thỉnh đi lên, chỉ là tưởng cùng ta chơi cờ. Lương Nghi Mai bĩu môi, ta cờ nghệ ta còn không biết. Đến nay mới thôi ta chỉ thắng quá một người. Tuệ Duyên ngạc nhiên nói, ngươi thế nhưng cũng có thể thắng. Người kia là ai? Lương Nghi Mai một nghẹn, nói, không cần ngươi quản, tóm lại về sau không cần cho ta đưa thiếp mời. Ta còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Nếu là có thời gian ta trở về xem ngươi. Tuệ Duyên tắc chậm gì gì uống một ngụm trà nói. Ngươi vội cái gì? Kim chỉ, đọc nữ tứ thư vẫn là làm thơ. Lương Nghi Mai xoay chuyển trong mắt nói. Ta vội vàng chọc ghẹo người. Vội vàng làm buôn bán. Ngươi cảm thấy hứng thú sao? Tuệ Duyên tắc ánh mắt sáng lên. Cảm thấy hứng thú hỏi. Chọc ghẹo người nào? Vì cái gì chọc ghẹo? Ngươi tính toán như thế nào chọc ghẹo? Lương Nghi Mai ai thán một tiếng. Mấy ngày nay tới nàng cái gì phát triển đều dùng qua. Làm bộ danh môn khuê tú giống nhau khô khan. Làm bộ cái gì cũng không hiểu gối thêu hoa. Thậm chí thiếu chút nữa liền mở ra mắng chửi người. Chính là đối phương chính là không nề bỏ nàng. Nàng đành phải lộ ra bản tính. Cái này Tuệ Duyên một chút cũng không giống đắc đạo cao tăng. Nàng ngồi thẳng thân mình. Đôi mắt chân thành mà nhìn hắn nói. Tuệ Duyên, ta là nói thật. Ta thật sự có rất nhiều sự phải làm. Qua mấy ngày liền phải yết bảng. Nếu là ta nhị ca khảo chúng, chúng ta đến chuẩn bị thi đình, đến chuẩn bị quan hệ, ít nhất thuộc về nhị ca thứ tự cùng vị trí không thể làm người đoạt đi. Ta hảo tìm muội ở nhà chồng nhật tử không hảo quá. Ta phải giúp đỡ nàng, ta còn tưởng ở kinh thành khai một nhà tiệm cơm, hiện tại ta đã kêu trong nhà quản sự đi nhìn, liền chờ ta chú ý. Ta là thế tộc người trong, mà ngươi là hồng trần ngoại tồn tại, chúng ta có thể làm bằng hữu. Nhưng là ta không có khả năng tiêu phí nhiều như vậy thời gian tại đây mặt trên. Bởi vì ta còn muốn sinh hoạt. Tuệ Duyên cúi đầu trầm tư. Vừa mới bắt đầu đưa thiếp mời thỉnh nàng là chịu người gửi gắm. Lại là gặp qua một mặt sau cảm thấy cái này nữ oa rất thú vị. Chính là hoàng thượng muốn gặp hắn. Hắn còn muốn suy xét tâm tình được không? Kinh thành trung muốn gặp hắn càng là không ít. Chính là hắn chủ động mời tới nàng. Nàng còn không vui. Quan trọng nhất chính là nàng hành tung gian đều có một phen phong thái. Ngày thường nhìn cùng sở hữu nữ tử gian giống nhau, chính là cẩn thận gian lại cảm thấy nàng động tác gian lộ ra một cổ không câu nệ. Bản tâm không xấu, hắn nhướng mày nói, ta chịu thỉnh ngươi tới là để mắt ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu. Lương Nghi Mai giờ khóc giờ cười, rõ ràng nói chính là bá đạo cực kỳ nói, cố tình làm nghe người cảm thấy ôn nhu vô cùng, giống như thật sự hổ thẹn với hắn dường như. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói, ta sẽ thường tới xem ngươi, thế nào, ân, 10 ngày một lần. Tuệ Duyên dương dương mi, uống trà không cùng, Lương Nghi Mai hít sâu một hơi. Mỗi lần tới cấp ngươi mang điểm ăn ngon đồ vật, tỉ như ta tự mình làm cá hầm cải chua, ớt gà, tố xào trứng gà. Lương Nghi Mai thấy hắn nhướng mày, liền tiếp tục nói, còn có bổn ra khai quật trái cây. Ân, là trái cây rượu. Tuệ Duyên buông trà, nói, 7 ngày tới một lần, muốn mang đủ 7 vò rượu. Lương Nghi Mai chiều chiều khóe miệng, chém đinh chặt sắt nói, tam đàn. Người ái muốn hay không? Cùng lắm thì ta mỗi ngày đều tới. Cái gì đều không mang theo. Liền cùng ngươi cùng nhau ăn chay đồ ăn. Dù sao chùa Bạch Vân thức ăn chay cũng ăn rất ngon. Tuệ Duyên cố mà làm gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền nhân cơ hội hỏi. Người ở chỗ này ăn mấy thứ này thật sự không thành vấn đề sao? Nếu là chùa Bạch Vân chủ trì trách tội xuống dưới. Ngươi nhưng đến gánh. Ta một cái bình dân bá tánh nhưng đắc tội không nổi nơi này người. Tuệ Duyên không thèm để ý nói. Người yên tâm đi. Hắn không dám quản ta. Lương Nghi Mai càng thêm tò mò. Tuệ Duyên rốt cuộc là người nào? Nàng phát hiện có thể tiến nơi này chùa Bạch Vân Hòa Thượng đối hắn đều thực tôn kính. Nàng không phải không muốn đi hỏi thăm quá. Chính là ngay từ đầu Tuệ Duyên liền nói làm nàng không cần đi hỏi thăm. Bên ngoài người căn bản là không quen biết hắn. Sự thật cũng như thế. Nàng đi ra ngoài hỏi thăm quá. Không ai nghe nói qua Tuệ Duyên. Mà biết đến người nàng lại không dám hỏi. Tuệ Duyên hỏi cây trà. Người đem nó loại đã chết không có. Không có, bất quá cũng không sai biệt lắm. Hôi hôi giống như không phải rất biết loại cây trà. Tuệ Duyên trong tay trà liền sái ra tới. Lương Nghi Mai đương không nhìn thấy. Hỏi, kia trà có cái gì chỗ đặc biệt? Ta như thế nào cảm thấy hôi hôi giống như thực thích? Tuệ Duyên lắc đầu nói. Ta như thế nào biết? Người lão thử ngươi cũng không biết. Bất quá này long sinh trà chính là thứ tốt a. Nói tới đây hắn trong mắt toát ra một tia hy vọng. Lẩm bẩm nói. Nó có thể cứu muôn vàn bá tánh đâu. Người nếu có thể đem nó trồng ra. Nói không chừng còn có thể một bước lên trời đâu. Lương Nghi Mai ghi tạc trong lòng. Ngoài miệng lại khinh thường nói. Ta không nghĩ muốn một bước lên trời. Ta chỉ cần thành thật kiên định sinh hoạt thì tốt rồi. Tuệ Duyên thẫn thờ nói. Nếu là mọi người đều có ngươi giống nhau tâm tư. Trên đời này liền sẽ không có nhiều người như vậy trôi giạt khắp nơi. Thiên hạ càng sẽ không đại loạn. Lương Nghi Mai cau mày. Nhìn hắn nói. Ngươi sẽ tính thiên đạo. Thiên đạo nơi nào là như vậy hảo tính, bất quá là sẽ xem một ít người thôi. Chương 93, Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần. Lương Nghi Mai cũng không tin cái này, cho dù ở trên người nàng không thể dùng khoa học tới giải thích sự rất nhiều. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng. Tuệ Duyên trong mắt hiện lên một tia ý cười, thấp giọng nói, trên đời này chỉ có hai người ta nhìn không thấu. Lương Nghi Mai thuận miệng hỏi, Nga, là ai? Một cái là đương kim thái tử, ta tính không ra hắn có thể sống bao lâu. Một người chính là ngươi, ta thấy không rõ ngươi lai lịch. Lương Nghi Mai mặt tức khắc tái nhợt, Tuệ Duyên lại không có xem nàng, chỉ là cúi đầu uống trà. Lương Nghi Mai ổn ổn cảm xúc hỏi, lời này nói như thế nào? Tuệ Duyên nói, ngươi bát tự không đúng, ngươi tướng mạo cũng không đúng. Theo lý thuyết ngươi là đã sớm không ở trên đời người. Nhưng ngươi cố tình không chỉ có trên đời, còn sống được hào hào. Ta cũng nhìn không thấu ngươi linh hồn. Lương Nghi Mai đặt ở đầu gối tay nắm thật chặt, nói, ngươi có thể nhìn thấu người linh hồn. Đương nhiên không thể, chỉ là cách làm lúc sau lại có thể biết được nó đến từ phương nào lại muốn đi hướng phương nào thôi. Lương Nghi Mai mê mang chớp chớp mắt, nghe không hiểu, Tuệ Duyên cũng cười khai. Lương Nghi Mai lại hỏi ra chính mình nhất muốn biết, ngươi còn có thể nhìn đến ta cái gì? Tuệ Duyên lắc đầu nói, chính là cái gì cũng nhìn không tới mới kỳ quái à. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra tới thời điểm nàng chân đều có chút run lên. Nàng cường chống ngồi trên xe ngựa một thúc đẩy, nàng lập tức nằm liệt ngồi. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm sẽ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. A Đào lo lắng nhìn về phía nàng, Lương Nghi Mai vẫy vẫy tay, cái gì cũng chưa nói, liền nằm ngửa ở trên xe ngựa bất động. Cẩn thận hồi tưởng hôm nay cùng Tuệ Duyên lời nói, Trường Bình trong phủ, Hầu lão phu nhân lại âm trầm một khuôn mặt, hỏi ngồi ở bên người nàng Hầu Vân Bình, lần này lại là vì cái gì? Hầu Vân Bình trấn an nói, nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá, trong khoảng thời gian này Thát Đát thám tử động tác có chút đại, có lẽ là lo lắng ngài an toàn. Hầu lão phu nhân chỉ âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Hầu Vân Bình trong lòng than nhỏ, vẫn là kiên trì cái này cách nói. Hầu lão phu nhân buông xuống đầu, ta già rồi, các ngươi cái gì đều không muốn nói cho ta, nhưng nếu là ngày nào đó ta cũng muốn thế ngươi nhặt xác nói. Nương, nhi tử sẽ bình an. Hầu lão phu nhân cả giận nói, năm đó phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi nhóm đi thời điểm cũng là nói như vậy. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên bi thống, ôm lấy Hầu lão phu nhân, thấp giọng nói, Khấu đại nhân tìm được rồi một mặt dược. Hầu lão phu nhân ánh mắt sáng lên. Hầu Vân Bình gật gật đầu. Hầu lão phu nhân trong mắt tức khắc phụt ra ra vui sướng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai hơi hơi vén lên cửa sổ xe, chỉ phía trước nơi xa một chỗ ngồi đối diện ở nàng đối diện Tần Thúc nói. Thấy kia hai cái cửa hàng sao, đem chúng nó mua tới, đến lúc đó chúng ta đem hai bên đả thông, liền mở tiệm cơm, trung gian thiết thượng cái bàn, nhập môn biên sử sự quầy, lâm đối diện trên tường mang lên một hàng đài cao, đem ăn chín đặt ở mặt trên, từ bọn họ gọi món ăn, ngươi hiện tại hào hào tiêu hóa tiêu hóa. Tần Thúc liền kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lương Nghi Mai lại xoay người hỏi A Đào, lần trước chúng ta ăn đường xào hạt rẻ là ở đâu mua? A Đào chớp chớp mắt, Thúy Thanh nói, là ở Vương lão hai chỗ đó mua. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nói, làm Vạn Xương đi mua một phần trở về, lần trước ăn còn không đã ghiền đâu. A Đào gật đầu, vén lên màn xe cùng ngồi ở xa phu vị trí thượng Vạn Xương nói. Vạn Xương không nói hai lời liền xuống xe hướng bên trong đi đến. Lương Nghi Mai thấy hắn hơi hơi đi xa, mới quay đầu xem Tần Thúc. Tần Thúc ngồi thẳng thân mình, đầu óc lại không tự chủ được nghĩ, tiểu thư làm buôn bán không thích ngăn ở trên người mình. Đào thích cùng Từ công tử cùng nhau làm, chính là này phân gia nghiệp về sau dù sao cũng là hai vị thiếu gia. Hiện tại Lương Từ hai nhà giao hảo tự nhiên không có gì. Nhưng hậu bối sự ai lại rõ ràng, hắn nguyên bản cho rằng tiểu thư làm hắn vào kinh chính là muốn làm chính mình sinh ý. Nhưng xem bộ dáng này đảo như là có càng chuyện quan trọng. A Đào liền ngồi ở bên ngoài nhìn đông nhìn tây. Lương Nghi Mai thân mình hơi hơi tiến lên khuynh, thấp giọng nói, trên phố này nam bắc thương nhân đều có, đều là một ít trung tiểu nhân tiểu thương, nhưng kinh thành trung ngũ phẩm dưới quan viên chọn mua đều là từ nơi này đi. Tứ phẩm trở lên, bọn họ khả năng chướng mắt nơi này, nhưng trong nhà chọn mua không có khả năng tất cả đều từ bên ngoài đi. Những cái đó vật nhỏ đều là phái trong nhà nhị quản sự linh tinh thượng nơi này chọn mua. Chính là tông thất người cũng có. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nơi này du côn lưu manh cũng không ít. Tam giáo cửu lưu đều toàn. Người nói nơi này cái gì nhất thông? Tần Thúc đôi mắt hơi lóe. Lương Nghi Mai thấp giọng cười nói, là tin tức. Tần Thúc mắt khổng co rụt lại. Lương Nghi Mai lại lo chính mình nói, ta làm ngươi mua này 1/3 đường phố. tỉ như nói tiệm cơm đối diện có thể khai một cái bánh nướng cửa hàng. Bên cạnh lại khai một cái quán trà. Lại bên cạnh còn có thể khai một cái điểm tâm cửa hàng. Nơi này có tiền người chướng mắt, nhìn chúng người không có tiền. Cho nên muốn ở người khác còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm đem cửa hàng lặng lẽ khai lên. Trừ bỏ tiệm cơm là bên ngoài thượng, mặt khác cửa hàng đều phải thuộc bất đồng hào. Không thể làm người biết đây là cùng gia, càng không thể làm người biết đây là nhà của chúng ta. Tần Thúc trầm ngâm một chút, nói, chuyện này thượng công tử cùng Từ công tử biết không? Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên tán thưởng, nói, Từ ca ca là không biết, nhưng tiệm cơm thu thập tin tức lại không biết thượng đại ca đoán được không có. Chính là ám cửa hàng sự chỉ có ta cùng nhị ca biết. Nói lại nhìn thoáng qua Tần Thúc, bây giờ còn có ngươi. Tần Thúc đảo cũng dứt khoát, nói, ta bên người không ai. Lương Nghi Mai cười nói, ta buông tay cho ngươi đi làm. Ngươi nếu ở như vậy nhiều quản sự thuyền đinh quản sự cùng chu quản sự. Kia bọn họ chính là có thể tin người. Ngươi xem làm, tiền sự không cần lo lắng. Ta đều có biện pháp. Hôm nay sau khi trở về ngươi lại khai một cái ám chướng. Liền nhớ kỹ những việc này. Tần Thúc gật gật đầu. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dặn dò nói, này trên đường du côn lưu manh cũng muốn chuẩn bị hảo tới. Ngươi hẳn là biết làm thế nào chứ. Tần Thúc gật gật đầu. Lương Nghi Mai thấy Vạn Xương đã trở lại. Liền cười nói sang chuyện khác nói. Nhất quan trọng chính là tìm được mấy cái tay nghề người tốt. Thừa dịp mấy ngày nay không vội liền chạy nhanh khai lên. Tiểu thư, đường xào hạt rẻ đã trở lại. Vạn Xương cười nói, là Vạn Xương mang theo đường xào hạt rẻ đã trở lại. Không phải đường xào hạt rẻ đã trở lại. A Đào mặt đỏ lên, vỗ tay đoạt quá Vạn Xương trong tay giấy bao, vén rèm lên chui vào đi. Vừa nhấc đầu liền thấy tiểu thư cười như không cười nhìn nàng. Ngay cả Tần Thúc cũng là mắt mang ý cười. A Đào mặt càng đỏ hơn, dỗi nói, tiểu thư. Lương Nghi Mai cười hì hì tiếp nhận giấy bao nói, ta nếm nếm xem có phải hay không còn ăn ngon như vậy. Tần Thúc liền lui đi ra ngoài. Lương Nghi Mai đem một ít phân cho A Đào, nói, vẫn là nhiệt nhiệt ăn ngon a. Lương Nghi Mai mới vừa về đến nhà, A Lê liền chạy ra tới, nói, tiểu thư, trong nhà tới một vị tiền công tử, thiếu gia cùng Từ công tử đang ở trong phòng khách bồi đâu. Lương Nghi Mai đại hỉ, vào phòng khách, Tiền Thanh Thân tiểu thụy ngồi ở trong phòng khách, thấy Lương Nghi Mai tiến vào, vội vàng đứng dậy hướng Lương Nghi Mai hành một cái đại lễ. Nói, đa tạ Lương cô nương viện trợ xá muội. Lương Nghi Mai hành lễ, nói, ta cùng Thanh Lăng tỷ tỷ là bằng hữu, quyển sách này ta nên làm. Tiền Thanh Thân liền nói, còn có một việc muốn làm ơn Lương cô nương. Lương Nghi Mai gật đầu ý bảo, nói, có chuyện gì ngài liền nói, có thể giúp được với ta nhất định giúp. Ta muốn gặp Thanh Lăng một mặt, chỉ là không nghĩ làm Kim gia người biết. Lương Nghi Mai cười nói, ta cũng đã lâu không gặp Thanh Lăng tỷ tỷ, ta hiện tại khiến cho người đi tiếp nàng. Lương Nghi Lâm nói, Tiền huynh hiện tại yên tâm đi, ta xem ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ Kim nãi nãi tới vừa vặn có thể thấy nàng. Tiền Thanh Thân nhìn nhìn đầy người cho bụi, cũng có chút ngượng ngùng. Hắn là ngày đêm lên đường, tới lúc sau cũng chưa kịp thu thập liền tới cửa bái phòng, đích xác có chút thất lễ. Lương Nghi Mai thu thập một ít lễ vật, phái người đưa đến Tiền gia đi, phân phó nói, nhất định phải đem Kim nãi nãi kế đó. Tiền Thanh Thân mặt âm trầm đưa Tiền Thanh Lăng lau nước mắt, hỏi, ngươi nguyện ý cùng ca ca hồi Thuyền Châu sao? Tiền Thanh Lăng ánh mắt kiên định lắc đầu, ta nếu là đi trở về, hài tử làm sao bây giờ? Bọn họ đã không có mẫu thân còn không biết muốn chịu cái gì khổ đâu. Kia hảo, vậy lưu tại Kim gia, ca ca nhất định làm Kim gia không dám lại bạc đãi ngươi. Tiền Thanh Lăng gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Lương Nghi Mai, liền thấp giọng đem Lương Nghi Mai trong khoảng thời gian này làm nói. Tiền Thanh Thân liền nhăn lại lông mày, nói, nàng bất quá là một cái thiếp, không thích liền đuổi rồi, nơi nào đáng giá như vậy mất công. Tiền Thanh Lăng nọa nọa nói, nhưng nàng là quý thiếp. Quý thiếp cũng là thiếp, hiện tại tưởng chính là như thế nào đem của hồi môn lấy về tới. Cùng với tại đây mặt trên lãng phí công phu, không bằng khống chế Kim gia mạch máu. Nói tới đây, hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Đến lúc đó bọn họ còn dám như vậy khi dễ ngươi sao? Tiền Thanh Lăng bất an nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai, đỏ mặt nói, nhưng ta cảm thấy như vậy khá tốt. Tiền Thanh Thân liền nhíu mày. Lương Nghi Mai đành phải buông chén trà, cười nói, Tiền công tử, nếu là tùy tiện đuổi rồi một cái quý thiếp, đối Thanh Lăng thanh danh không tốt, đến lúc đó nàng ở trong kinh thành không hảo dừng chân. Bất hiếu cùng không hiền mụ áp xuống tới, về sau bọn nhỏ còn muốn thành thân đi con đường làm quan đâu. Dừng một chút, lại nói, như vậy đi, bên ngoài sự chúng ta nữ nhân kiến thức đoàn, liền giao cho Tiền công tử, nội trạch sự vẫn là giao cho ta cùng Thanh Lăng đi. hiện giờ trong kinh thành đều truyền không sai biệt lắm. Ta liền nghĩ đem Kim Thái Thái sự cũng nói. Đến lúc đó Tiền công tử cũng hảo quang minh chính đại tới cửa đòi lấy của hồi môn. Tiền Thanh Thân chau mày, nhìn muội muội trong mắt chờ đợi, trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy cho nàng một cái xì hơi địa phương cũng không tồi. Liền gật gật đầu, đáp ứng rồi, cười nói, kia ta đi đối phó Kim gia ở bên ngoài tiền thế. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tiền Thanh Lăng cao hứng kéo Lương Nghi Mai nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta hòa thượng gia thất nãi nãi nói qua, nói nhà các ngươi không chỉ có thê thiếp hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng ở chung thích đáng. Tức phụ vào cửa không bao lâu bà liền giúp đỡ tức phụ quản lý của hồi môn. Này nhà ai có như vậy hòa thuận cảnh tượng? Lương Nghi Mai bắt lấy Tiền Thanh Lăng nói, trong khoảng thời gian này mãi cho đến thi đình là thời điểm mấu chốt. Ngươi liền không cần trở ra, có chuyện gì ta sẽ truyền tin cho ngươi. Tiền Thanh Lăng tin phục gật gật đầu. Thẩm thị một bên vuốt bài mặt, một bên nghe bên người ta nói lời nói. Có một cái nãi nãi khinh thường nói, một cái thiếp muốn cái gì hiền huệ rộng lượng, nếu là thiếp cũng hiền huệ rộng lượng, kia còn muốn chúng ta chính thê làm cái gì? Muốn ta nói cái kia Kim gia nãi nãi cũng quá dễ khi dễ. Ta nếu là nàng, sớm một cái tát đem người đánh về quê đi, còn làm nàng ra tới tham gia kinh thành yến hội. Hừ, cũng không trách nàng, việc này gác ai trên người đều xử lý không tốt. Các ngươi không cũng nghe nói sao? Cái kia thành thị hiền huệ đâu? Chính là muốn xử lý cũng đến có cái lý do không phải. Nếu là không thể hiểu được phạt, quay đầu lại có hại còn không phải chính mình. Nói đại gia trong mắt đều hiện lên chua xót. Loại chuyện này lại các gia chính là chỗ nào cũng có. Thẩm thị đúng lúc nhắc tới, ta như thế nào nghe nói cái này thành thị là Kim Thái Thái thành thị chất nữ a? Ai nha, có cái ăn mặc màu đỏ rực quần áo nữ tử nói. Ta nhớ ra rồi, không biết nghe ai nói. Cái kia Thiền thị vừa vào cửa đã bị bà đoạt của hồi môn. Nghe nói nàng ở nhà mẹ đẻ khi chính là thiên kiều bá mị thiên kim tiểu thư. Chính là nghe nói hiện tại gầy chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Chương 94, ở ngồi vài người đều nhăn lại lông mày. Ai không có chịu quá bà khí nha. Nhưng ngày thường bà lại như thế nào cùng các nàng không qua được. Cũng sẽ không đoạt các nàng của hồi môn. Của hồi môn chính là một cái xuất giá nữ tử bảo mệnh đồ vật. Đại gia đối Kim gia càng khinh thường. Ai, cái này Tiền thị cũng thật đủ xui xẻo. Trượng phu không tốt, nếu là bà công chính một ít còn có thể dừng chân. Cố tình bà lại là như vậy bản tính. Nói tới đây, nàng, di, một tiếng, quay đầu đối thẩm thị nói. Ta nhớ rõ lúc trước vẫn là ngươi cùng chúng ta nói lên thành thị đâu. Thẩm thị cả giận nói. Cho nên ta mới càng tức giận a. Lúc trước cũng không nhớ rõ là ai ở trước mặt ta nói lên nàng. Nói nàng như thế nào hiểu lý lẽ, như thế nào hảo, cũng sẽ không tranh giành tình cảm. Ta liền nghĩ nếu là thiếp thất đều là như thế này. Kia trong nhà còn không đồng nhất phiến gió êm sóng lặng a. Cùng bọn tỉ muội nói chuyện phiếm thời điểm liền đề ra vài câu. Nói tới đây, nàng trong mắt hiện lên phẫn hận. Chính là ngày hôm sau ở nữ quyến trung gian nàng thanh danh liền truyền ra đi. Trong khoảng thời gian này càng là sát đều sát không được. Ta còn chỉ phái người cha đâu. Mấy người đối thành thị quan cảm càng kém. Nói, ngươi sẽ không bị người đương thương xử đi. Bên cạnh một người liền khinh phiêu phiêu nói. Ta chính là nghe nói thành thị có thai. Thẩm thị trong lòng đại hỉ. Thật là mong cái gì tới cái gì. Nàng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Cái kia mặc tốt quần áo tức giận đến ném thẻ bài nói. Kim gia đây là đem chúng ta đều đương thương xử. Không thể đi. Thẩm thị trở lại trong phòng. Hưng phấn mà dạo qua một vòng. Nói, ta đảo muốn nhìn các nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Đem trong khoảng thời gian này yến hội toàn đầy. Chúng ta liền ở trong nhà xem diễn. Thanh Hà khuyên nhủ, nãi nãi, có chút đã đồng ý. Thẩm thị phất tay nói, liền nói ta bị bệnh, phái người đi ra ngoài nhìn chằm chằm, khó khăn có như vậy vừa ra trò hay, còn không cho ta nhìn. Thanh Hà một nghẹn, thành thành thật thật lui xuống, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai khẩn trương ngồi ở trên xe ngựa, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, tiểu bạch tật chạy tới, rất xa hô, tiểu thư, thiếu gia chúng, thiếu gia chúng. Lương Nghi Mai kích động mà lập tức vén rèm lên, cho dù sớm có chuẩn bị, vẫn là kích động. Tiểu Bạch đỡ xe ngựa thở dốc, A Trần trụi vội la lên, thiếu gia chúng nhiều ít danh, ngươi nhưng thật ra nói nha. Tiểu Bạch dương miệng đi, phun không ra một câu tới. Một bên Lương Nghi Mai cùng A Đào sốt ruột không thôi. A quả tức giận đến la lên một tiếng, A Đào lại một phen đè lại nàng, nói, trước làm hắn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước miếng, nói, nhị giáp 18 danh. Lương Nghi Mai chiều sau nhìn, nói, nhị ca cùng từ ca ca bọn họ đâu. Tiểu Bạch uống một ngụm thủy, cảm kích mà nhìn thoáng qua A Đào, nói, tiểu thư, thiếu gia bị vài vị công tử vây quanh, bọn họ tụ ở bên nhau, thiếu gia lo lắng tiểu thư lo lắng, làm ta trước tới báo tin. Lương Nghi Mai hỏi, Trần công tử cùng Phùng công tử cao trung sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, Trần công tử trúng nhị giáp 26 danh, Phùng công tử trúng nhị giáp đệ 8 gã, mặt khác vài vị công tử cũng đều khảo trúng. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, người đi nói cho nhị ca bọn họ, liền nói ta ở trong nhà cho bọn hắn chuẩn bị tiệc rượu, làm cho bọn họ chờ một chút về nhà đi ăn. Tiểu Bạch nhãn tình sáng ngời, liên tục gật đầu. Lương Nghi Mai về đến nhà, sở hữu hạ nhân đều tới chúc mừng. Lương Nghi Mai cười nói, hôm nay tất cả mọi người có thưởng, A Đào, đi lấy bạc lòa tử tới, cho đại gia thưởng đi xuống. Bọn hạ nhân tức khắc cao hứng lên, lương gia tựa như ăn Tết giống nhau náo nhiệt. Lương Nghi Mai tới rồi phòng bếp, điểm đồ ăn, nói, hôm nay ta và các ngươi cùng nhau làm. Lại quay đầu phân phó A Đào, đi nhà kho đem rượu dọn ra tới, hôm nay cao hứng, khiến cho bọn họ uống cái thống khoái. A Đào do dự nói, tiểu thư, trước hai ngày từ công tử còn nói lần này khai tiệm rượu tử rượu không nhiều lắm đâu. Nếu là lại lấy ra tới, Lương Nghi Mai tắc cười nói, không quan trọng, từ ca ca đã từ Thuyền Châu dọn hóa. Ban đầu ta ở Thuyền Châu những rượu đã đủ dùng đã nhiều năm. Huống chi vật lấy y vi quý, chính là thiếu mới có thể bán ra giá cao. Không tin buổi tối từ ca ca trở về ngươi hỏi hắn. Kim gia cũng là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Từ trên xuống dưới bao gồm chủ tử nô tài đều cao hứng phấn chấn mà giống ăn Tết dường như. Chỉ có An Phận ở một góc một cái sân im ắng. Hồng Mai từ bên ngoài thật cẩn thận tiến vào, liền thấy tiểu thư biểu tình an tường ở giáo thiếu gia biết chữ. Bên cạnh tiểu thư chính mở to tròn xoay mắt to ở nhìn đông nhìn tây. Nghe bên ngoài pháo thanh, nàng chỉ cảm thấy mũi đau xót. Tiền Thanh Lăng ngẩng đầu vừa lúc thấy như vậy một màn. Cười nói, đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Hồng Mai lau nước mắt, cười nói, không có gì, phong mê đôi mắt. Tiền Thanh Lăng tắc nhìn bên ngoài nói, ta biết ngươi là vì cái gì, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, về sau chúng ta nhật từ chỉ có càng ngày càng tốt. Hồng Mai tắc lo lắng nói, tiểu thư, cô gia chúng nhị giáp 28 danh, lấy cô gia làm người, về sau tiểu thư nhật từ chỉ sợ. Tiền Thanh Lăng cười nói, ngươi không cần lo lắng, hắn đi không xa, một cái không yêu quý thanh danh thanh quý có thể đi đến chạy đi đâu. Huống chi đại ca đã ở bố trí. Nói đến nơi này, nàng thấp giọng nói, đại ca lén cùng ta nói, nếu ta vì hài tử không muốn rời đi nơi này, như vậy hắn liền đem hắn cánh chiết, không cho hắn khinh nhục ta năng lực. Hồng Mai cả kinh, dương miệng nói không ra lời. Tiền Thanh Lăng lại biểu tình bất biến thấp giọng nói, đại ca còn nói, về sau ta đều không cần hắn sủng ái, chỉ cần ta giáo hảo mậu ca nhi. Công công là cái bát diện linh lung người, lần này sự tình vừa ra, đối hắn thanh danh có ngại. Nhưng qua cái mấy năm công công liền khôi phục, 20 năm sau hắn đúng là chạm đến tối cao thời điểm. Mậu ca nhi là hắn ruột thịt tôn tử, nhi tử không trông cậy vào, chẳng lẽ hắn còn có thể không màng hắn tôn tử. Hồng Mai chỉ đứng sừng sững ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời, mà Tiền Thanh Lăng lại giống như nói hết giống nhau, đem sở hữu nói đều nói ra. Hồng Mai, người tuổi tác cũng lớn đi. Hồng Mai bừng tỉnh lại đây, thấp thỏm nhìn tiểu thư. Tiền Thanh Lăng liền cười nói, đại ca nói muốn đem hắn bên người cái kia Trần quản sự phái đến ta bên người tới. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Chính là cái kia thấy ngươi ngốc ngốc lăng lăng nói không ra lời. Hồng Mai tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Ta cùng đại ca nói, muốn đem ngươi đính hôn cho hắn. Đại ca hỏi qua hắn, nghe nói hắn lúc ấy ngàn ân vạn tạ. Hồng Mai thưa dạ nói, tiểu thư, ta không gả. Ta muốn cả đời lưu tại cạnh ngươi, cho nên ngươi mới càng phải gả a. Tiền Thanh Lăng đánh gãy nàng lời nói. Nói, ta còn muốn ngươi làm ta quản sự nương từ đâu? Hồng Mai đỏ mặt cúi đầu. Tiền Thanh Lăng sờ sờ mậu ca nhi đầu tiếp tục nói. Đại ca nói lần này qua đi liền phải đem Hồng Cầm các nàng tìm trở về. Đến lúc đó đại gia lại có thể ở bên nhau. Hồng Mai kích động gật gật đầu. Đại sảnh Kim đại nhân cao mày xem Kim thái thái mặt sau đứng thành di nương. Hỏi, đại nãi đâu? Tốt như vậy nhật từ nàng như thế nào không tới? Kim thái thái không thèm để ý nói. Nàng bị bệnh, nơi nào còn có thể tới, trong nhà sự đều giao cho thành di nương hảo, nàng không phải vẫn luôn làm được thực hảo sao? Kim đại nhân trong mắt hiện lên tàn khốc, nhưng hôm nay là nhi từ ngày đại hỉ, hắn cũng không nghĩ mất hứng, đành phải trước phóng tới một bên, ngồi đối diện tại hạ đầu Kim Lương Chấn nói, buổi tối kêu phòng bếp nhiều làm vài đạo đồ ăn, chúng ta hai cha con hảo hảo ăn mừng ăn mừng. Kim Lương Chấn lại nói, phụ thân, nhi từ cùng trường hẹn ta cùng đi Trạng Nguyên lâu ăn mừng đâu. Nga, Kim đại nhân cảm thấy hứng thú hỏi. Bọn họ thành tích như thế nào? Kim Lương Trấn tự đắc nói. Quốc tử giám người có thể kém đi nơi nào? Thật nhiều người đều trúng. Chính yếu chính là có một cái cùng trường còn tỉnh trước khoa thám hoa mẫn Thiệu Nghệ. Kim đại nhân ngồi thẳng thân mình. Chính tứ phẩm thiếu chiêm sự. Nội điện hành tẩu mẫn Thiệu Nghệ. Kim Lương Trấn tự đắc gật gật đầu. Nói, hắn vẫn là xem ở chúng ta đều là quốc tử giám ra tới mới đến đâu. Tiên sinh còn nói làm chúng ta giống hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Kim đại nhân cười liên tục gật đầu. Nói, không tồi, không tồi. Hắn dù sao cũng là tiền bối. Thật tốt hắn tiếp xúc cũng hảo đến chút kinh nghiệm. Hắn hiện tại đúng là được sủng ái là lúc, mới 6 năm thời gian liền từ thám hoa làm được chính tứ phẩm. Đây chính là liền thăng ba cái đại cấp A, người phải hảo hảo cùng hắn học, Kim Lương Trấn gật đầu. Hầu lão phu nhân thu được Lương Nghi Lâm khảo trung tin tức. Hướng Thụy ma ma cười nói, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta buổi tối thêm đồ ăn, hỏi một chút tiểu ngũ có trở về hay không tới ăn cơm. Thụy ma ma cao hứng đồng ý, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lão phu nhân đối cái kia Lương gia cũng quá chú ý chút. Ngay cả Hầu gia thái độ cũng có chút kỳ quái. Lương gia, Trần Lập Nham cao hứng bế lên vò rượu, cười nói, tiện đức, người cuối cùng bỏ được lấy ra tới. Lúc trước mặc kệ ta như thế nào thảo, người cũng không chịu cho ta một ly. Người không biết ta có bao nhiêu thèm. Nói chỉ vào Phùng Kiến Kiệt nói, hắn từ trước đến nay là không uống rượu, đều là bị ngươi này rượu cấp bại hoại. Có một ngày hắn nằm mơ thời điểm còn kêu muốn thảo rượu cùng đâu. Mọi người cười rộ lên, đều nhìn về phía Phùng Kiến Kiệt. Phùng Kiến Kiệt đỏ mặt đá hắn một chân nói, là ai suốt ngày ở ta bên tai nhắc mãi, bằng không ta cũng sẽ không như thế. Lương Nghi Lâm ôm quá một vò rượu nói, này lại là ta không thể làm chủ, ngày thường ta thường uống còn phải cùng ta muội muội thảo đâu, nơi nào chiếu cố được các ngươi. Bất quá ta muội muội hôm nay nói, đêm nay tùy ý chúng ta uống, theo bọn họ tới ba người không tin, liền tính muội muội quản đến ca ca trên đầu cũng không có như vậy nghiêm. Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt lại liếc nhau, đồng thời nghĩ tới chùa miếu đêm đó Lương Nghi Mai hổ biêu, đồng thời đem đồng tình ánh mắt đầu hướng Lương Nghi Lâm. Bọn họ thường uống thời điểm không đến uống còn hảo, nhưng Lương Nghi Lâm lại biết rõ trong nhà có rượu còn không thể uống, trong lòng so với bọn hắn càng khó chịu. Từ Nhuận tân nhân cơ hội giúp chính mình, lão hầm phường làm quảng cáo nói, về sau các ngươi thường uống đảo cũng không khó. Mấy người đều nhìn về phía hắn. Từ Nhuận Tân liền cười nói, chỉ cần các ngươi ra nổi tiền. Trần Lập Nham nhướng mày, hắn cùng Từ Nhuận Tân không thân, chính là nghe hắn hòa thượng Chí Thanh giống nhau trực tiếp kêu Lương Nghi Lâm vì Lâm ca nhi, liền biết bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên. Hơn nữa xem Lương Nghi Lâm đối hắn so đối thượng Chí Thanh còn thân mật ba phần, cũng liền đối hắn thực khách khí. Thấy hắn nói như vậy, lại hỏi, lời này nói như thế nào? Từ Nhuận Tân nói, hôm nay chúng ta tiệm rượu vừa lúc khai trương, liền ở trung tâm phố chỗ đó, lão hầm phường, vài vị nếu là tưởng uống, tới đó đi mua là được. Mặt khác ba người có chút không vui, Từ Nhuận Tân liền tiếp tục nói, các ngươi là Lâm ca nhi bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta. Ta cho các ngươi tính tiện nghi chút, mỗi lần đi mua rượu đều chỉ tính các ngươi 8 phần tiền. Ta không chỉ có khai tiệm rượu còn khai một nhà điểm tâm phô. Cũng không biết các ngươi nghe nói qua không có, kêu, nhiều nhạc hiên, các ngươi nếu là đi mua điểm tâm, cũng coi như các ngươi 8 phần bla bla. Mấy người tập thể thạch hóa nhìn về phía hắn. Bọn họ đều là người đọc sách, rất ít có người đề cập thương nghiệp, cũng không phải liền khinh thường thương nhân, mà là cảm thấy có điểm không làm việc đàng hoàng cảm giác. Trần Lập Nham trong mắt lại hiện lên ý cười. Hắn muốn so với bọn hắn mấy cái muốn khéo đưa đầy một ít. Đối thương nhân cũng có tiếp xúc, cho nên một chút cũng không mâu thuẫn. Nhưng thật ra bởi vì Từ Nhuận Tân như vậy vừa nói, lúc trước cho rằng hắn là châm chọc bọn họ ăn không uống không ba người không vui, nhưng thật ra đi, chỉ là cùng nhau nhìn hắn. Thượng Chí Thanh thừa dịp Từ Nhuận Tân uống một miệng trà nhuận khẩu công phu, chạy nhanh chen vào nói đem đề tài kéo ra. Chờ Từ Nhuận Tân buông chén trà thời điểm đại gia lực chú ý đều tan. Từ Nhuận Tân liền thất vọng lại uống một ngụm trà. Lương Nghi Lâm hòa Thượng Chí Thanh liếc nhau, trong mắt đều thoáng hiện ý cười. Không khéo đã bị đối diện Trần Lập Nham phát hiện. Hắn liền hỏi Từ Nhuận Tân nói, nghe Từ huynh nói chuyện nhưng thật ra rất dí dỏm, hơn nữa kiến thức bất phàm, nhất định du lịch khóa rất nhiều địa phương đi. Chương 95, Từ Nhuận Tân nói, kia thật không có, này đó đều là ở thư thượng xem, luận đi qua địa phương nghĩ đến vẫn là Lâm ca nhi nhiều nhất đi. Ta ngày thường cũng liền đi giang chiết các nơi, còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi qua đâu. Nga, Từ huynh xem chính là cái gì thư, đều là một ít du ký. Nói tới đây, hắn thở dài. Năm đó bối tư thư ngũ kinh thời điểm thật sự là quá buồn. lại không ai bồi ta nói chuyện phiếm, chỉ hào xem du ký, làm hại ta hiện tại đều không có du ký nhìn. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm đồng thời quay đầu đi không xem hắn. Nói đến cái này ba người liền không ngừng một lần bi phẫn quá. Bốn người chung nhất sẽ bối thư không phải Trịnh Quyết, mà là Từ Nhuận Tân. Cái này yêu nghiệt bối thư chỉ cần nhiều xem hai lần là có thể bối xuống dưới. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn cái này thiên phú. Từ phụ cùng Ngôn lão mới đối hắn gửi lấy kỳ vọng cao. Chính là ai ngờ hắn chí nguyện thế nhưng là ở làm buôn bán thượng. Cho nên hắn chỉ bối thư đọc sách, đối trừ bỏ chính mình cảm thấy hứng thú ngoại cũng không tự hỏi. Cho nên mỗi lần hắn sách luận đều khảo đến lung tung rối loạn. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Trần Lập Nham mấy người lại là chấn động, không dám tin tưởng. Từ Nhuận Tân thấy liên tục xua tay nói. Đương nhiên, ta không phải nói thế gian du ký ta đều nhìn, chỉ là tốt đều xem qua. Cũng không phải như vậy. Được rồi, Thượng Chí Thanh xen lời hắn. Càng nói càng loạn, cười đối bọn họ giải thích nói. Mấy nhà tàng thư tự nhiên so ra kém những cái đó trăm năm vọng tộc. Cho nên du ký cũng không có mấy quyền. Đại gia không cần hiểu lầm hắn là được. Từ Nhuận Tân liên tục gật đầu. Nói, là nha, nhớ rõ ta khi còn nhỏ còn lập chí muốn vào Khấu gia tàng thư lâu đọc sách đâu. Trưởng thành mới biết được cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Từ Nhuận Tân rốt cuộc cũng là người đọc sách sinh ra. Đối Khấu gia cũng là thực nhìn lên. Trong đó một người lại nói. Nghe từ huynh khẩu khí giống như không phải thực thích tứ thư ngũ kinh. Chính là này đều là thánh thư. Nhưng sáng suốt hiểu lý lẽ. Như thế nào từ huynh như vậy ghét bỏ. Lương Nghi Lâm cho hắn đổ một chén rượu. Cười nói. Cái này thật là ngươi hiểu lầm. Từ đại ca cũng không phải không thích tứ thư ngũ kinh. Chỉ là hắn nhớ đồ vật so với chúng ta mau rất nhiều. Coi trọng mấy lần là có thể nhớ kỹ. Cho nên mới sẽ nói du ký không đủ xem. Trước kia từ đại ca tham gia thi hương thời điểm chính là một nửa thời gian đều đang xem du ký đâu. Kết quả vẫn là vào nhị giáp, Trần Lập Nham mấy người thế mới biết Từ Nhuận Tân cử nhân thân phận. Phùng Kiến Kiệt liền nói, từ huynh là hòa thượng huynh một lần, Từ Nhuận Tân gật gật đầu. Hắn liền nghi hoặc nói, kia ngài như thế nào không tham gia lần này kỳ thi mùa xuân. Từ Nhuận Tân liền kỳ quái nói, ta lại không nghĩ làm quan, làm gì muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, trừ bỏ Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm. Mọi người đều kỳ quái nhìn Từ Nhuận Tân, Kim Lương Trấn quy củ nghe Mẫn Thiệu Nghệ truyền thụ kinh nghiệm. Mẫn Thiệu Nghệ thấy mọi người đều nhìn hắn, hắn uống một ngụm trà, đối thượng đại gia tầm mắt, cười nói, những việc này còn phải các ngươi chậm rãi đi lĩnh hội. Ta có thể nói cũng liền nhiều như vậy, này sợ là đại gia ở quốc tử giám cuối cùng một lần tụ hội đi. Đại gia không bằng cũng hảo hảo tâm sự, trường hợp tức khắc náo nhiệt lên, mọi người đều bưng đã bị đi tìm quen biết người. Trong đó có hai cái bưng chén rượu lại đây hướng Kim Lương Trấn cười nói. Lương Trấn, ta nghe nói ngươi có một cái quý thiếp. Kim Lương Trấn sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Ở thời điểm này để cái này là có ý thứ gì? Người nọ lại giống không thấy được dường như. Cười nói, mấy ngày nay ta chính là thường xuyên nghe được ta mẫu thân nói lên nàng. Khen nàng hiền lương rộng lượng, nghe nói còn đã chịu vài vị các phu nhân tiếp kiến. Hiện tại chính là thực được hoan nghênh đâu. Tiểu tử ngươi cũng thật là... Khi nào có một cái hiền nội trợ lại không nói cho chúng ta biết. Kim Lương Trấn ngẩn ra, mơ hồ nhớ lại mẫu thân nhắc tới quá thành thị hiện tại ở quý phụ nhân trung gian rất được sủng. Chính là không nghĩ tới bên ngoài người cũng nghe nói. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt sáng lên. Cứ như vậy, hắn muốn kết giao những cái đó đại nhân lại không phải càng phương tiện. Xem ra trở về đối thành thị muốn càng tốt chút. Một bên Mẫn Thiệu Nghệ lại là mấy không thể tra nhíu nhíu mày. Một cái thiếp thất thế nhưng dùng tới hiền lương rộng lượng từ ngữ. Nhìn về phía Kim Lương Trấn ánh mắt liền hơi hơi có chút khinh bỉ. Mặt nội trạch đều quản lý không người tốt, như thế nào có thể ở triều đình dừng chân. Đối Kim Lương Trấn nhiệt tình liền đi ba phần. Kim Lương Trấn chính nghe người chung quanh khen tặng, cũng không có chú ý tới. Tiền Thanh Thân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cúi đầu vuốt ve chén trà. Không nói, Tiền Thanh Thân đại bá mặt âm trầm ngồi ở ghế trên. Nhìn Tiền Thanh Thân sườn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Chính là nghĩ đến Tiền Thanh Thân thái độ lại không thể không mềm hóa. Thật lâu sau mới nói. Thần ca nhi, người tam đệ là thông qua Kim Đại Nhân tiến quốc tử giám. Liền bởi vì tiểu bối nạp một cái quý thiếp liền phải buộc tội hắn sợ là không ổn đi. Hơn nữa lại quá 3 năm Hạo ca nhi cùng Nguyên ca nhi đều phải tham gia kỳ thi mùa xuân. Tiền Thanh Hạo nắm chén trà tay không khỏi nắm thật chặt. Trong mắt hiện lên tàn khốc, nhàn nhạt nói như vậy đại bá là không hỗ trợ. Tiền Đại Nhân mặt cứng đờ. Gân xanh một đột, tưởng gầm lên, chính là nhớ tới đệ đệ hiện tại là tộc trưởng. Tuy rằng hắn ở kinh thành làm quan, nhưng gia tộc sinh ý đều là nhị đệ ở chống đỡ. Tiền Châu trong huyện những người đó cũng chỉ là nhận nhị đệ. hắn miễn cưỡng cười nói. Thần ca nhi nói cái gì? Chúng ta là người một nhà. Ta không giúp ngươi giúp ai. Nếu là Thanh Lăng ở Kim gia thật sự cảm thấy phiền muộn. Không bằng ta làm ngươi đại bá mẫu đi tiếp nàng tới trong nhà ở vài ngày. Tiền Thanh thân mặt vô biểu tình mà đứng lên. Búng búng xiêm y, nói, không cần, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy quên đi đi, đại bá trước nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước, nói liền bước đi rời đi. Tiền Thanh thân từ trước đến nay liền không có nhiều ít mặt bộ biểu tình. Hơn nữa Tiền đại nhân cũng không hiểu biết hắn. Chỉ đương hắn là bởi vì hắn không chịu hỗ trợ liền biết khó mà lui. Cũng liền không hề để ý tới. Trở lại nội thất, Tiền đại thái thái vội vàng đi lên nói. Thế nào, hắn đi rồi sao? Tiền đại nhân hừ lạnh một tiếng. Huy ống tay áo nói. Ngươi làm chuyện tốt, lúc trước Thanh Lăng truyền tin ra tới thời điểm ngươi không đi xem còn chưa tính. Cũng không cho nhị đệ cùng nhị đệ muội đi tin. Hiện tại đúng là đầu xuân đòi tiền thời điểm. Bọn họ nhị phòng nếu là khấu hạ chúng ta tiền. Xem ngươi làm sao bây giờ? Tiền đại thái thái không thèm để ý nói. Không phải còn có lão thái thái sao? Tiền đại nhân vẫn là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiền Thanh thân vừa ra tới liền lên xe ngựa. Trần quản sự nhìn ra được đại thiếu gia tâm tình thật không tốt. Vội vàng thật cẩn thận ở một bên hầu hạ. Tiền Thanh thân nhắm mắt lại. Hỏi, cấp kinh thành bên này đưa tiền khi nào đến? Trần quản sự cung kính nói. Đã tới rồi kinh thành cửa hàng. Quá hai ngày liền phải đưa lại đây. Tiền Thanh thân nói, không cần tặng. Về sau không mệnh lệnh của ta ai cũng không được hướng kinh thành đưa tiền. Cấp thuyền châu đi tin. Phụ thân nếu là hỏi liền nói là ta nói. Đem kinh thành kia ra cửa hàng đóng. Khoản toàn bộ mặt bình. Trần quản sự dùng mình. Biết lần này đi đại phòng mục đích không có đạt thành. Nhìn đại thiếu gia mỏi mệt bộ dáng. Cười nói sang chuyện khác nói. Nhị thiếu gia truyền tin tới nói lại quá 12 thiên bọn họ liền đến. Chỉ là chúng ta tòa nhà còn không có mua được đâu. Tổng không thể nhị thiếu gia cùng thái thái tới cũng trụ lương gia đi. Tiền Thanh thân nói, ta đã làm người đi mua phòng ở. Đã nhiều ngày liền có tin tức, dừng một chút, hỏi, vài vị ngự sử đại nhân nơi đó thế nào? Trần quản sự trong mắt lo lắng chợt lóe rồi biến mất. Nói, chỉ có một thất phẩm ngự sử đại nhân đáp ứng rồi. Mặt khác chúng ta còn ở chuẩn bị. Tiền Thanh thân mặt mày mệt mỏi càng trọng. Trần quản sự trong lòng đau lòng không thôi, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Đại thiếu gia muốn tìm hai cái ngựa gầy Dương Châu tìm được rồi. Vừa mới đến kinh thành, Tiền Thanh thân gật gật đầu, nói, đem người an bài ở cửa hàng, phái người xem trọng, lại thỉnh một cái lão ma ma cho các nàng nói một chút trong kinh thành quy củ. Trần quản sự đồng ý, trong phòng khách cũng chỉ có Lương Nghi Lâm, Thượng Chí Thanh cùng Trần Lập Nham vẫn duy trì thanh tỉnh. Những người khác đều nằm xuống, Lương Nghi Lâm quơ quơ đầu, liền hướng mặt sau hô. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch từ trên ghế chảy xuống dưới. Liền xả một phen bên cạnh Tiểu Đình Tiểu Hiên. Ba người cùng nhau nghĩ tới. Vội vàng tiến vào, Thượng Chí Thanh liền chỉ từ Nhuận Tân cùng mặt khác mấy người nói. Mau đem bọn họ đều đưa đến phòng cho khách đi. Hiện tại thiên còn hàn đâu. Nếu là sinh bệnh nhưng khó lường. Ba người vội vàng luống cuống tay chân tiến lên. Từ Nhuận Tân ôm bình rượu không chịu buông tay. Hét to một tiếng, lại uống. Tiểu Lâu cùng Tiểu Tường đám người cũng tỉnh. Vội vàng lại đây hỗ trợ. Tiền Thanh thân tiến vào thời điểm cũng chỉ gặp khách đại sảnh dư lại lung lay mà ba người. Lương Nghi Lâm ngẩng đầu thấy hắn, nhíu nhíu mày. Tiền Thanh thân gần đây ngày đó càng gầy, mặt mày mỏi mệt che cũng che không được. Hắn nghiêng đầu tưởng tượng liền minh bạch, nhìn bên cạnh đồng dạng nhắm mắt lung lay mà Thượng Chí Thanh, trong lòng thở dài một hơi, đối Tiền Thanh thân nói, còn không có đả thông quan hệ sao? Tiền Thanh thân trong lòng chấn động, liền gật gật đầu. Vốn là rất đơn giản, chỉ cần đại bá chịu hỗ trợ dẫn tiến, hắn ra nổi đại giới, hết thảy đều nước chảy thành sông. Chính là không có đại bá dẫn tiến, hắn căn bản là không thấy được người. Yêu cầu người phải một tầng chuẩn bị. Có một số việc Lương Nghi Mai không biết, Tiền Thanh thân cũng không biết. Chính là sắp bước vào quan trường Lương Nghi Lâm lại biết. Chuyện này hắn vốn là không nghĩ quản. Chính là nhìn muội muội mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm người đến trên phố tản. Thanh danh, hắn không nghĩ muội muội vất vả như vậy. Nói. Không cần đi tìm những người khác, ngươi như vậy Kim gia chỉ cần một cha liền biết là ngươi làm. Như vậy đối Tiền cô nương càng không tốt, ngươi chuyên tâm đi đối phó Kim gia sản nghiệp đi. Ngươi hẳn là có thể làm được làm cho bọn họ cha không đến là ai làm đi. Đi theo Tiền Thanh thân mặt sau Trần quản sự trong lòng nhảy dựng. Nhanh chóng nhìn thoáng qua Lương Nghi Lâm, Tiền Thanh thân suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn cái gì? Lương Nghi Lâm nhướng mày, thấp giọng cười nói. Ta không phải vì ngươi, ta là vì ta muội muội. Thấy Tiền Thanh thân kiên trì nhìn về phía hắn, Lương Nghi Lâm liền nghiêng đầu nói, vậy cho chúng ta tiền đi, hiện tại chúng ta chính yêu cầu tiền đâu. Tiền Thanh Thân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sớm đã không dám đem đối phương trở thành 7 năm trước thiếu niên. Hắn vẫn luôn chờ tới bây giờ mới ra tay. Tuyết Minh lúc trước có hắn không nghĩ ra tay nguyên nhân. Tiền Thanh Thân gật gật đầu. Nói, ta sẽ đem tiền đưa lại đây. Liền xoay người rời đi. Lương Nghi Lâm lại lung lay mà trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thượng Chí Thanh liền tránh ra đôi mắt nói. Đều còn không có hỏi qua ta. Như thế nào liền đồng ý. Lương Nghi Lâm, xì, một tiếng cười khai. Ngươi không phải vẫn luôn nghe sao. Nếu là phản đối đã sớm nhảy ra ngoài. Ta chính là nghe nói Kim Lương Trấn kia nhất bang quốc tử giám người chính là cùng Mẫn Thiệu Nghệ đi được rất gần đâu. Thật là đáng tiếc Bát Diện Linh Lung Kim Đại Nhân. Nằm ngã vào trên bàn Trần Lập Nham mí mắt giật giật. Mà Lương Nghi Lâm hòa Thượng Chí Thanh lại liếc nhau. Lại nhìn ngủ Trần Lập Nham. Lộ ra một cái cười. Ngày hôm sau, Lương Nghi Lâm liền ở cửa ngăn cản Lương Nghi Mai. Nói, Thượng Đại Ca đáp ứng ta dùng Thượng gia thế lực hỗ trợ. Về sau ngươi liền không cần nhúng tay. Thật sự, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Tiện đà hoài nghi đến. Các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho các ngươi. Các ngươi đả kích về đả kích. Cũng không thể đem Kim gia bị thương quá nặng a. Chỉ cần làm Kim Lương Trấn thanh danh xú rớt. Về sau rất khó có làm là được. Nhưng đừng liên lụy đến Thanh Lăng tỷ tỷ cùng nàng hai đứa nhỏ. Lương Nghi Lâm cười điểm một chút cái trán của nàng nói. Đã biết, ngươi cũng quan tâm ta đi. Lại qua mấy ngày liền phải thi đình. Muội muội không phải hẳn là cho ta chuẩn bị một phần bái sư lễ cùng một kiện xuân sam sao. Lương Nghi Mai đại kinh thất sắc, kinh hô, ta đã quên, nói lại một trận gió đi trở về. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hoàng thượng khép lại hồ sơ. Đối phía dưới mấy người cười nói, trẫm xem nhị giáp trước 50 đều phóng tới lục bộ đi thôi. Chưa vị ái khanh nghĩ sao. Chương 96, Tô Thị Lang cười gật gật đầu, nói, lần này thành tích không tồi. Bên ngoài học sinh nghe nói có thể trực tiếp tiến lục bộ. Đều đối hoàng thượng mang ơn đội nghĩa. Nghĩ đến bọn họ nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ. Dư lại mấy người sôi nổi xưng là. Khấu Ngũ Gia nhíu nhíu mày. Nói, hoàng thượng, người làm quan nhất quan trọng không phải học thức. Mà là phẩm đức. Nếu là một cái học sinh uổng có đầy bụng văn chương. Lại vô quản lý chi lực lại phẩm đức thiếu hụt. Người như vậy chỉ sợ không phải bá tánh chi phúc. Hoàng thượng tươi cười phai nhạt chút. Nhìn về phía lần này quan chủ khảo Khấu Tam Gia. Khấu Tam Gia chỉ là buông xuống đầu ngồi, không nói một câu, hắn trong lòng thở dài một hơi, không biết là cái nào xui xẻo đụng phải Khấu Năm cái này người bảo thủ. Bên người Hoàng thượng Lập Mẫn Thiệu Nghệ lại nhắc tới một lòng. Hoàng thượng cười nói, không biết ái khanh lời này từ đâu mà nói lên. Khấu Ngũ Gia liền đứng dậy cung kính nói, Hoàng thượng, gần nhất trên phố truyền đến ồn ào huyên náo, những cái đó lưỡi dài nói, vi thần liền không muốn nói, chỉ là như vậy một người vô quản gia khả năng. Lại bỏ người vợ Tào Khang, liền tính hắn có đại tài học cũng không có tác dụng. Cho nên thỉnh Hoàng thượng tam tư, nhìn xem có phải hay không phải đối nhị giáp trước 50 người chắc đức hạnh. Để tránh bá tánh chỉ khổ, Hoàng thượng không biết hắn nói chính là ai. Mấy ngày nay thái tử thân thể không tốt, kêu vài lần thái y, nơi nào còn có thể chú ý trên phố đồn đãi. Đầu của hắn liền thoáng sau này thiên, tùy hầu thái giám liền tiến lên nói nhỏ nói. Hàn Lâm học sĩ Kim Đại Nhân gia nhi tử Kim Lương Trấn lần này khảo nhị giáp 28 danh. Hắn một năm trước nạp quý thiếp thành thị là một cái hiền lương thục đức người. Hiện tại Kim gia chính là thành thị quản gia. Hoàng thượng nhíu nhíu mày. Tùy hầu thái giám tiếp tục nói. Chính phòng thái thái tiền thị nhập môn 3 năm sinh được một trai một gái. Nghe nói hiện tại chuyên tâm ở trong nhà giáo dưỡng nhi nữ. Thấy hoàng thượng mặt có chút nghiền ngẫm. Hắn trong mắt hiện lên ý cười. Tiếp tục nói. Nghe nói tiền thị gả tiến vào thời điểm mang theo một tuyệt bút của hồi môn. Hiện tại là Kim Thái Thái tiền thị thay bảo quản. Hoàng thượng nhìn Khấu Ngũ Gia vẻ mặt quật cường. Cảm thấy chính mình không cần thiết vì một cái học sinh chọc phải cái này người bảo thủ. Nhưng cũng không có khả năng liền bởi vì một việc này liền thay đổi thi đình nội dung. Hắn tròng mắt xoay chuyển. Liền hướng phía dưới đại thần cười khai. Một bên Mẫn Thiệu Nghệ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nhắc tới một lòng. Chỉ là một cái Kim Lương Trấn mà thôi. Chính là hắn lại không biết đối phương là nhằm vào bọn họ vẫn là nhằm vào Kim Lương Trấn. Hư liền phá hủy ở đề người là Khấu Gia Ngũ Gia. Ai đều biết Khấu Ngũ Gia là cái nặng nhất quy của người. Hơn nữa hắn ở trên triều đình là vô thuộc tính. Phải nói toàn bộ Khấu Gia đều là vô thuộc tính. Tiên sinh, thái tử cung kính mà hướng một cái râu bạc hành lễ. Hàn thái phó đem thái tử nâng dậy tới nói. Điện hạ, thân thể không hảo vẫn là không cần đa lễ. Thái tử tới là có chuyện gì sao? Thái tử cười khổ một tiếng, nói, tiên sinh, lần này phụ hoàng tính toán đem nhị giáp trước 50 người đều an bài đến lục bộ đi. Ta Ta nghe nói Âu gia nhúng tay lần này sự, không biết chúng ta cuối cùng phân đến chúng ta này hai bộ người thế nào. Hàn Thái Phó Trấn An nói, Thái tử không cần sốt ruột, chuyện này còn không có mặt mày đâu. Lần này quan chủ khảo chính là Khấu Lão Tam, ngươi đừng nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, ở đại sự thượng hắn nhưng không hàm hồ. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn, hắn nhất định sẽ an bài tốt, chính là Âu gia là phó sử. Nói tới đây, Hàn Thái Phó nhìn bốn phía, xác định an toàn lúc sau vẫn là nhịn không được nói. Điện hạ, người cùng ngũ hoàng tử cùng là hoàng hậu Sở gia, như thế nào hoàng hậu nàng? Thái tử trong mắt hiện lên chua xót, nói, tiên sinh, thân thể của ta không tốt, liền Khấu đại gia đều không thể bảo đảm ta còn có thể sống bao lâu. Nhưng Hàn Thái Phó cảm thấy không phải nguyên nhân này. Liền khuyên nhủ, thái tử không bằng đi bái phòng hầu gia. Tuy nói hiện giờ chúng ta nắm giữ hộ bộ cùng lại bộ tam thành. Chính là vẫn là xa xa so ra kém ngũ hoàng tử. Nếu là ngài có thể tranh thủ đến hầu gia, chính là hoàng hậu khả năng cũng muốn làm lại cân nhắc. Thái tử trong mắt hiện lên do dự. Loại sự tình này một khi nói thành tựu không thể lại sửa miệng. Nếu tiểu cữu cữu bởi vậy đối hắn phản cảm, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hàn Thái Phó liền khuyên nhủ. Hầu gia vẫn luôn thực quan tâm thái tử, nghe nói lần trước rồng ngẩng đầu thời điểm lão phu nhân còn đưa tới thân thủ làm quần áo. Thái tử trong mắt hiện lên ấm áp, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn hắn gật đầu nói. Hảo, ta ngày mai liền đi. Hàn Thái Phó trong mắt hiện lên tán thưởng, liền tính tất cả mọi người nói thái tử không sống được bao lâu. Chính là hắn vẫn là không muốn từ bỏ, hắn từ nhỏ dạy dỗ hắn lớn lên, biết hắn không chỉ có học thức hảo, còn tính cách kiên nghị. Có lẽ là từ nhỏ ốm đau nguyên nhân, hắn muốn so sở hữu hoàng tử đều có thể chịu khổ cùng kiên trì. Hơn nữa xử sự quyết đoán, lại hiểu được cảm ơn hắn, thật sự là không muốn từ bỏ. Hàn Thái Phó trong mắt hiện lên ý cười, nói, điện hạ, nhân tài không ở nhiều mà ở tinh, huống chi hiện tại hoàng thượng còn càng già càng dẻo dai. Chúng ta cắm vào quá nhiều người ngược lại không tốt, không bằng tuyển một ít tốt, nào có đơn giản như vậy. Cho dù bọn họ vào hộ bộ cùng lại bộ cũng không nhất định đầu ở chúng ta trận doanh. Hàn Thái Phó cười nói. Điện hạ còn nhớ rõ Trịnh Quyết sao? Thái tử ánh mắt sáng lên. Nói, tự nhiên nhớ rõ, ta còn gặp qua hắn đâu. Khi đó còn hướng hắn hỏi qua công khóa. Như thế nào, hắn phải về tới. Ta như thế nào không nghe được tin tức. Hàn Thái Phó sờ sờ râu nói. Nếu không phải ta ngẫu nhiên đến lão bằng hữu nơi đó đi cũng sẽ không biết. Nghe nói có người cầu tới rồi hắn nơi đó. Thái tử cười nói, là Trịnh gia người hoạt động. Hàn Thái Phó khẽ lắc đầu, nhưng không ngừng, ta muốn nói chính là cái này. Hoạt động chính là cùng Trịnh Quyết đi được tương đối gần cùng khoa thượng Trí Thanh. Ngài là nói kết một cái thiện duyên. Hàn Thái Phó gật đầu, chỉ sợ thu hoạch sẽ không nhỏ. Thượng gia không cần phải nói, Trịnh Quyết ở sĩ tử trung kêu gọi lực cũng không nhỏ. Lúc trước lại là vì Lỗ Vương tạo phản sự liên lụy. Chỉ cần có một người nhắc tới, Hoàng thượng nhất định sẽ đem hắn triệu hồi tới. Người này chẳng sợ kết cái thiện duyên, sau này đối điện hạ tác dụng liền không ít, huống chi hắn bên người còn vây quanh thượng Trí Thanh chờ vài cái trước khoa tiến sĩ. Chính là Kim Khoa cũng có người của hắn, thái tử khẽ nhíu mày, Hàn Thái Phó liền cười nói, người này là hắn đồng hương, nghe nói xem như một khối mà lớn lên, bất quá hắn tới kinh thành sau lại kết giao 5 người. Trong đó có 2 cái cùng hắn giống nhau vào nhị giáp trước 50. Chúng ta nếu có thể đem bọn họ đều an bài tiến hộ bộ cùng lại bộ. Chỉ là không biết Khấu Lão Tam có chịu hay không hỗ trợ. Ta hiện tại đảo hy vọng Âu gia quá mức một ít. Nói không chừng Khấu Lão Tam dưới sự giận dữ. Thái tử nhìn tiên sinh trong mắt hiện lên ý cười. Thượng Trí Thanh cũng nhìn Lương Nghi Lâm cười nói. Này đó ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ nói ngươi tưởng tiến nơi nào. Quay đầu lại ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi thứ tự dựa trước. Đảo không cần lo lắng cái này. Lương Nghi Lâm cười khổ. Nếu là khảo thứ cắt sĩ. Hiện tại liền không cần phiền não này đó. Sao có thể nói như vậy? Phải biết rằng khảo thứ cắt sĩ còn muốn lại chờ 3 năm mới có thể nhậm chức đâu. Người hỏi qua Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt sao? Không phải nói Trần Lập Nham thúc thúc ở kinh thành làm quan sao? Hẳn là có phương pháp đi. Lương Nghi Lâm lắc đầu. Nói, kia chỉ là tộc thúc. Sợ là cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Hắn nói hắn tưởng tiến lại bộ. Ta cũng cảm thấy hảo. Phùng Kiến Kiệt đảo muốn đi hình bộ. Thượng Trí Thanh gật đầu nói. Hắn đảo dễ dàng. Chỉ cần ta cùng bá phụ nói một tiếng là được, nhưng thật ra hình bộ, nói cười khổ nói, ta phụ thân cái kia tính tình ngươi lại không phải không biết. Hắn là không có khả năng hỗ trợ, Lương Nghi Lâm lại không tán đồng, Phùng Kiến Kiệt tính nết đảo hòa thượng bá bá không sai biệt lắm. Ngươi mang lên hắn đi bái phòng một chút, cái gì đều không nói, Thượng bá bá nói không chừng là có thể an bài hảo. Thượng Chí Thanh hoài nghi nhìn về phía hắn. Lương Nghi Lâm khẳng định gật gật đầu. Kim Thái Thái tức giận đem sổ sách ném đến quản sự trên mặt. Cả giận nói, như thế nào sẽ hao tổn nhiều như vậy? Một tháng không đến liền tổn hại sở hữu tiền. Quản sự khóc ròng nói. Thái Thái, này thật sự không liên quan nô tài sự. Bọn họ nói hàng của bọn ta là giả. Một hai phải chúng ta bồi thường. Bằng không liền phải đi cáo quan. Kim Thái Thái đôi mắt chợt lóe, liền giận đến chụp cái bàn nói. Ai nói là giả, bọn họ dám đi báo quan. Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không cầm lão gia danh thiếp đi báo quan? Quản sự liền vẻ mặt đưa đám nói. Đó là hình bộ Ngô đại nhân ra. Nói là mua trở về hạ lão thái thái thọ. Xem thời điểm rõ ràng chính là thật sự. Không biết như thế nào liền biến thành giả. Kim Thái Thái trên mặt hoảng hốt. Là Ngô đại nhân ra. Lại vội la lên. Bọn họ là ở trong tiệm phát hiện hàng giả vẫn là nâng đồ vật trở về mới phát hiện. Quản sự lắc đầu nói. Là nâng đi ra ngoài thời điểm có một cái khất cái đâm lại đây. Đem cái dương đụng phải cái đế hướng lên trời phát hiện. Kim Thái Thái sắc mặt tức khắc tái nhợt, tiện đà lạnh lùng nói. Cái kia khất cái đâu? Các ngươi bắt được không có? Quản sự kỳ quái nhìn nàng một cái. Lúc này như thế nào quan tâm khởi khất cái tới? Nhưng vẫn là nói, khất cái đương trường liền chạy. Kim Thái Thái thân mình mềm mại ngã xuống ở trên ghế. Lẩm bẩm nói, xong rồi, nói xong, nàng trong mắt phụt ra ra sáng rọi nói. Lần trước bán cho bên ngoài hóa cái kia thương nhân ngươi còn nhớ rõ sao? Mau mang theo người đi đem hắn chào trở về. Thái Thái, hắn là hành bác chân thương, không có chỗ ở cố định, đi đâu tìm a? Hơn nữa này đều đã bao lâu? Kim Thái Thái mắt một bế, ngất đi rồi. Phòng khách tức khắc đại loạn. Hạ Nha trở về Kim đại nhân nghe nói sau tức khắc giận dữ, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền phải đi ra ngoài. Kim Thái Thái vội vàng giữ chặt hắn nói, lão gia muốn đi đâu? Kim đại nhân quay đầu lại nhìn nàng gần từng chữ một nói. Đi nơi nào, ta trừ bỏ đi cấp Ngô đại nhân nhận lỗi ta còn có thể đi nơi nào. Kim Thái Thái sắc mặt cứng đờ, liền buông lỏng tay ra. Kim đại nhân hừ lạnh một tiếng, mới vừa cử nện bước lại dừng lại. Nghi hoặc nói, chúng ta khi nào ở Nam Thành có một nhà cửa hàng. Kim Thái Thái sắc mặt khó coi, ngượng ngùng nói, là tiền thị. Kim đại nhân trong mắt hiện lên tàn khốc, ngực phập phồng, một hồi lâu nói. Trở về ta lại cùng ngươi nói. Nói liền bước đi ra ngoài. Kim Thái Thái sắc mặt càng khó xem. Lão gia vì tiền thị thế nhưng làm trò nhiều như vậy hạ nhân mặt cho nàng không mặt mũi. Đối tiền thị càng là chán ghét. Thành Di nương tiến lên cẩn thận nâng dậy Kim Thái Thái. Nói, mẫu thân không cần lo lắng. Phụ thân nếu tự mình ra mặt, nghĩ đến Ngô đại nhân vẫn là cấp một ít mặt mũi. Nói thẳng một cái sọt nói Kim Thái Thái sắc mặt mới hảo chút. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Nhưng 8 ngày sau Kim đại nhân, đồng dạng là ở cái này phòng khách một cái tát đem Kim Thái Thái đánh tới trên mặt đất. Phẫn nộ quát, các ngươi làm chuyện tốt. Kim Lương Chấn sắc mặt xám trắng ngồi ở trên ghế. Thành thị đỡ bụng quỳ trên mặt đất, nàng hoảng loạn nhìn Kim Thái Thái. Nhào qua đi khóc ròng nói, mẫu thân, câm miệng. Kim đại nhân âm ngoan mà nhìn về phía nàng, nói, mẫu thân cũng là ngươi kêu. Thành thị sắc mặt trắng nhợt, hô một tiếng, lão gia, Thái Thái. Kim đại nhân ngẩng đầu nhìn về phía hạ nhân, đại nãi đâu, đại nãi vì cái gì không tới? Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, có một cái lá gan trọng đại liền trả lời, đại nãi bị bệnh. Kim đại nhân nhấc chân liền đá qua đi, bị bệnh, từ năm trước vẫn luôn bệnh đến bây giờ, đi cho ta đem nàng gọi tới. Kim Lương Chấn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ đến đỏ mắt, kêu lên, nhất định là nàng, nhất định là nàng đi ra ngoài tàn, nàng đây là ở trả đũa chúng ta. Kim Thái Thái hoắc ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn nhi tử, Kim đại nhân trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng vẫn là nói, chờ nàng tới lại nói. Chương 97, Tiền Thanh Lăng thực mau liền tới rồi, thấy đại gia như vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến lên cấp Kim đại nhân cùng Kim Thái Thái hành lễ. Lễ nghi chỗ vẫn là giống như trước đây làm người chọn không ra sai tới. Kim đại nhân trong mắt hiện lên vừa lòng, trầm giọng hỏi, Tiền thị, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Trấn Ca Nhi khoa cử sự? Tiền Thanh Lăng gật gật đầu, Kim đại nhân liền nói, đó là ngươi làm người đi ra ngoài tản lời đồn sử Trấn Ca Nhi rơi xuống đệ tam giáp. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, một bên Kim Lương Chấn hồng con mắt nhìn nàng, mà trên mặt đất Kim Thái Thái cùng Thành Thị cũng khẩn trương nhìn nàng. Tiền Thanh Lăng cả người chấn động, cả kinh nói, cái gì, đệ tam giáp, cái gì đệ tam giáp, không phải đệ nhị giáp 28 danh sao, Kim đại nhân nhìn không ra cái gì tới. Tiền Thanh Lăng cũng đã giống như gặp trọng đại đả kích giống nhau uể oải trên mặt đất. Kim đại nhân cùng Kim Lương Chấn Lý nàng gần, vừa lúc nghe được nàng lẩm bẩm nói, kia Mậu Ca Nhi làm sao bây giờ? Hai người cả người chấn động, liếc nhau, đúng rồi, Mậu Ca Nhi, Kim Lương Chấn là Mậu Ca Nhi phụ thân, hắn hảo, Mậu Ca Nhi tự nhiên hảo, hơn nữa phu vinh thê quý, nàng lại như thế nào sẽ hại Kim Lương Chấn, lại còn có truyền ra đối với Thành Thị như vậy tốt thanh danh. Thành Thị cùng Kim Thái Thái không có nghe thấy Tiền Thanh Lăng lẩm bẩm, chỉ biết nàng đột nhiên uể oải, cho rằng nàng sợ hãi. Thành Thị liền buồn bã nói, tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy, ta biết ngươi hận ta, chính là ngươi cũng không thể hại Tương, hại đại thiếu gia nha, ngươi có chuyện gì chỉ lo hướng về phía ta tới hảo. Kim Thái Thái cũng trợn mắt giận nhìn, chỉ vào Tiền Thanh Lăng nói, ngươi trả ta như từ tiền đồ tới. Kim Lương Chấn hồng con mắt hoác quay đầu lại nhìn về phía Thành Thị. Chính là bởi vì nàng hiền huệ, chính là bởi vì nàng thích trang hiền huệ, cho nên hắn mới từ thiên chi kiêu tử biến thành mọi người trò cười. Hắn hận được với trước một bước nhấc chân đá nàng một chân. Thành Thị không đề phòng, Kim Lương Chấn lại dùng hết toàn lực, Thành Thị lập tức liền ngã xuống một bên, kêu thảm lên. Kim Thái Thái hoảng sợ, nhìn đến nàng hạ thân chảy ra huyết tới, liền kêu nói, ai nha, ta tôn tử a, mau kêu đại phu, mau kêu đại phu. Đại sảnh thức khắc lại hoảng loạn lên. Kim đại nhân chán ghét nhìn thoáng qua, sai mắt gian liền phát hiện Tiền Thanh Lăng đã đứng lên. Chỉ là lạnh nhạt mà nhìn trên mặt đất Thành Thị, hắn trái tim nhảy dựng. Tiền Thanh Lăng cũng đã rời đi đôi mắt, tự cố hành một cái lễ, liền xoay người đi rồi. Đương gia đại nãi thế nhưng đem tất cả mọi người ném ở mặt sau, tự hành đi trở về. Kim đại nhân tức khắc chướng đến mặt đỏ bừng, nhìn khóc hào nữ nhân cùng thất thần nhi tử, giận đến huy ống tay áo, đi rồi. Kim đại nhân không dự đoán được chính là, này vẫn là bắt đầu kinh thành ngày hôm sau liền truyền khắp. Từ trước tới nay cái thứ nhất thi hội nhị giáp trước 50 danh thế nhưng ở thi đình sau rơi xuống đệ tam giáp cuối cùng. Kỳ thật cũng là hoàng thượng giỡn chơi. Trước kia nếu là gặp phải đắc tội với người tàn nhẫn tiến sĩ thông thường đều là có thể phán hắn thi rớt. Cứ như vậy bên ngoài người đều biết người này đắc tội với người. Mà giống nhau đắc tội quyền quý người ở dân chúng cảm nhận chung đều là người chính trực. Tuy rằng mất công, lại thu hoạch danh. Chính là lần này hoàng thượng đem người lộng tới đệ tam giáp cuối cùng một người. Dân chúng sức tưởng tượng liền mở ra, huống chi trước đó vài ngày cái này Kim tiến sĩ đã rất có danh. Kim đại nhân đem trong phủ cha xét cái đế hướng lên trời. Kết quả cha được Thành Thị cùng Kim Thái Thái trên người. Kia đoạn thời gian hai người ra ngoài quá thường xuyên, hơn nữa vừa lúc là lời đồn bắt đầu thời điểm, hai người cũng có gây án động cơ. Mặc kệ Kim Thái Thái như thế nào phủ nhận, Kim đại nhân đều là nhận định. Ngay cả Kim Lương Chấn cũng nhận định là Thành Thị cùng mẫu thân làm hại chính mình như vậy. Bởi vì Kim đại nhân làm người từ trước đến nay bát diện linh lung. Ở trong quan trường tuy nói không có cùng cái nào đặc biệt giao hảo, nhưng cũng tuyệt đối không có đắc tội với người. Hơn nữa hắn quan tiểu, lại không phải ở cái gì thực quyền bộ môn. Thật sự nghĩ không ra ai tới đối phó hắn. Mà Tiền Thanh Lăng cũng bài trừ. Tiền Thanh Lăng cùng nàng của hồi môn nha hoàn chỉ đi ra ngoài quá 3 lần. Nhưng là thời gian không đúng. Hơn nữa một lần là đi dâng hương, 2 lần là bị Kim Thái Thái buộc đi, lấy tiền. Kim đại nhân điều tra rõ ràng sau đem trong thư phòng đồ vật đều tạp. Kinh thành các bá tánh nhiệt tình là tăng vọt, thực mau liền đem Kim gia phiên mỗi người. Tổ tông 8 đời đều tìm đến, Kim Thái Thái bá chiếm con dâu của hồi môn sự cũng đã bị phiên ra tới. Tiền đại nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi lời đồn, cũng biết Kim Lương Chấn bị rơi xuống đệ tam giáp sự. Hắn ngồi ở trên ghế, nắm chén trà tay khẩn lại khẩn. Hắn hoài nghi đây là Tiền Thanh Thân làm, nhưng lại cảm thấy Tiền Thanh Thân không có cái kia bản lĩnh. Chính là nay xuân tiền đến bây giờ còn không có đưa đến. Lệnh Kim đại nhân cùng Tiền đại nhân không dự đoán được chính là. Sáng sớm hôm sau, đông cửa thành liền vào mấy chiếc xe ngựa, Tiền Thanh Thân ngồi ở trên xe ngựa nhìn thấy xe ngựa lại đây. Vội vàng đi xuống, bên kia xe ngựa dừng lại, Tiền Thanh Thân lên xe ngựa sau, xe ngựa lại thúc đẩy. Cứ như vậy, xe ngựa đãng từ từ chiều Kim ra đi. Tiền Thái Thái ngồi ở trên xe ngựa mặt trầm như nước. Là một cái thô sử bà tử tới cửa mạnh mẽ gõ. Lớn tiếng kêu lên, thông gia Thái Thái, thông gia Thái Thái, nhà ta Thái Thái tới bái phỏng ngài. Thanh âm tức khắc truyền khắp này phố. Còn có vài hộ nhân gia lặng lẽ mở ra cửa nách hướng bên này xem. Không khéo chính là Kim gia chung quanh thật đúng là vây quanh mấy cái chuyện tốt người. Nghĩ đến nhìn xem Kim gia náo nhiệt, không nghĩ tới thật nhìn thấy. Tức khắc đánh cái giật mình. Tinh thần gấp 100 lần nhìn bọn hắn chằm chằm, thực màn chập liền khai. Người gác cổng thấy bên ngoài nhiều người như vậy, còn có vài cái khổng võ gia đinh, cho rằng Tiền gia là đánh tới cửa tới. Liền, bang, một tiếng đóng cửa, kia bà tử sừng sốt, kêu lên, ai nha, các ngươi như thế nào đóng cửa? Chúng ta thái thái nghe nói các ngươi nãi nãi năm trước sinh một vị thiên kim. Riêng đến xem, người chung quanh tức khắc hiểu được, này tiền gia người còn không biết kim gia sự đâu. Liền tò mò ở một bên nhìn náo nhiệt, đường phố tức khắc tĩnh xuống dưới. Bên này im ắng, ở cách mấy cái phố đám người tụ tập chỗ, Tiểu Đình cùng Tiểu Hiên thân ảnh ở trong đám người xuyên qua. Đồng thời tiền gia đánh thượng kim gia sự gia bị tản đi ra ngoài. Xem náo nhiệt từ trước đến nay là người Trung Quốc tốt đẹp truyền thống Mỹ Đức. Chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, càng chẳng phân biệt thời không thời đại. Một đám người chen chúc hướng kim gia cửa đi. Kim đại nhân mấy ngày nay đều xin nghỉ ở nhà, chính uống trà, liền nghe nói tiền gia đánh tới cửa tới. Tức khắc cả kinh, vội vàng làm người đi kêu tiền thanh lăng. Chính mình mang theo kim thái thái tới đón tiếp. Vừa mở ra môn, liền thấy mấy cái hộ vệ ôm lấy 5 chiếc xe ngựa. Trung quanh còn vây quanh người. Tiền gia người đều tò mò nhìn quanh thân người. Kim đại nhân dùng mình. Xem bộ dáng này đảo như là vừa đến kinh thành. Vội vàng tiến lên nói. Thông gia thái thái. Tiền thái thái từ trên xe ngựa xuống dưới. Trong mắt hiện lên nghi hoặc. Kim đại nhân càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Vội vàng nói. Tiền thái thái mau mời tiến. Vừa rồi gia nô không biết lễ nghĩa. Còn thỉnh thứ lỗi. Chúng ta đại sảnh uống trà. Tiền thái thái khách khí nói. Nào dám tiền công thợ đại nhân tự mình ra tới tiếp. Nói lại nhìn về phía Kim Thái Thái. Thân thiết nói, Kim Thái Thái sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể có ngại. Nói lo lắng nói, ta vừa lúc mang theo một cây sơn tham, chờ một chút đưa cho Kim Thái Thái bổ bổ thân mình. Ánh mắt lại nóng bỏng sau này xem, thấy không có tiền thanh lăng, liền xin lỗi đối Kim Thái Thái nói. Nhất định là đứa nhỏ này lại nuông chiều, đảo phiền toái thông gia Thái Thái dạy dỗ nàng. Ta quay đầu lại nhất định hào hào giáo huấn nàng. Kim Thái Thái sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt bốn di, Kim đại nhân đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Chính là tiền thái thái vẫn là đang nói, mà bên cạnh vây xem người cũng hiểu rõ. Nguyên lai tiền gia người còn không biết a, có một cái chuyện tốt người liền ở trong đám người hô. Tiền thái thái, ngươi nhưng đừng bị Kim thái thái cấp lừa, toàn kinh thành người đều biết Kim thái thái bá chiếm nhà ngươi khuê nữ của hồi môn đâu. Lúc này bọn họ đã chạy tới ngạch cửa, Kim đại nhân sắc mặt cứng đờ, sốt ruột nhìn về phía tiền thái thái. Tiền thái thái trong mắt tuy rằng có kinh nghi, nhưng vẫn là hướng Kim đại nhân cười cười, cùng Kim thái thái cùng nhau vào phòng. Kim đại nhân không khỏi cảm thán, đây mới là thư hương dòng dõi tác phong, chính là mặt sau tiền thanh hạo lại rời đi đi đám người. Tiền thanh thân liền bồi Kim đại nhân, Kim đại nhân ánh mắt quét thấy, trong lòng âm thầm sốt ruột, không khỏi mắng to Kim thái thái. Tiền thanh thân thấy Kim đại nhân nhìn về phía tiền thanh hạo, liền nói, Kim đại nhân không cần khách khí. Hắn đây là đi an bài thủ hạ người. Kim đại nhân chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Mấy người ở trong phòng khách ngồi xuống. Chính là đi thỉnh tiền thanh lăng người lại chậm chạp không có tới. Tiền thanh lăng cũng không có bóng dáng. Tiền thái thái nhìn xung quanh vài cái. Liền có chút thất thần cùng Kim thái thái nói chuyện. Kim đại nhân ở suy tư hẳn là như thế nào cùng tiền người nhà nói. Chính là tiền thanh thân lại một cái kính cùng chính mình xin lỗi. Nói nhà mình muội muội ở trong nhà quá mức nuông chiều. Bọn họ có trách nhiệm. Kim đại nhân căn bản là không mở miệng được, nhưng hắn cũng biết tiền gia người là nghĩ lầm tiền thanh lăng chậm chạp không tới là đối Kim gia bất kính. Kim đại nhân cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, lần trước đi mời người rõ ràng thực mau, chính là lần này vì cái gì không có tới. Đáp án chưa bao giờ sẽ làm người chờ lâu lắm, không trong chốc lát, liền có một cái tiểu nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Nói, lão gia, thái thái, việc lớn không tốt, thành di nương chạy đến đại nãi trong viện, nói đại nãi hãm hại nàng. Dọa tới rồi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Tiền thanh thân liền nghi hoặc nói, thành di nương là ai? Kim đại nhân ngăn cản không kịp, tiểu nha hoàn đã nói, thành di nương chính là đại thiếu gia quý thiếp nha. Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh lại. Tiền thái thái lẩm bẩm nói, quý thiếp. Tiền thanh thân trong mắt hiện lên phẫn nộ, đối Kim đại nhân nói, Kim đại nhân, đây là nói như thế nào? Như thế nào chạy ra một cái quý thiếp? Kim đại nhân còn không có tới kịp nói cái gì, Tiền thanh hảo đã sắc mặt xanh mét từ bên ngoài tiến vào. Kim đại nhân tức khắc đầu lưỡi phát khổ. Thu phí chương tiết, 12 điểm, tiền thái thái sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiền thanh hảo cúi đầu đứng ở một bên. Tiền thanh thân cũng không nói chuyện nữa. Kim đại nhân cười khan vài tiếng. Tiểu bối không hiểu chuyện, cũng là chúng ta không có giáo hảo. Tiền thái thái lại đứng lên, nhìn hắn nói, kia đại nhân vẫn là trước giáo hảo tiểu bối rồi nói sau. Thanh lăng, ta liền trước mang về. Bọn nhỏ sự chờ đại nhân nghĩ kỹ rồi lại nói, quay đầu đối tiền thanh thân nói, đi đem ngươi muội muội cùng ngươi cháu trai cháu gái mang đến. Chúng ta đi, Kim đại nhân sắc mặt biến đổi. Bên ngoài nhiều người như vậy vây quanh. Nếu là thông gia thái thái cứ như vậy đi ra ngoài. Hắn vội vàng cấp Kim thái thái đưa mắt ra hiệu. Kim thái thái lại ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Kim đại nhân trong lòng một buồn. Tự mình tiến lên nói. Tiền thái thái tàu xe mệt nhọc. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhất định hào hào giáo huấn Trấn Ca Nhi. Tiền thái thái lập tức lướt qua hắn đi ra ngoài. Tiền thái thái là nữ quyến. Hắn đương nhiên không có khả năng tiến lên ngăn đón. Tiền thanh thân đã trước một bước đi hậu viện. Chờ tiền thái thái lên xe ngựa. Tiền thanh thân cũng mang theo người đem tiền thanh lăng cùng hai đứa nhỏ thỉnh ra tới. Vây quanh ở bốn phía người thấy tiền thái thái đi vào lâu như vậy đều không có động tĩnh. Đã có hơn phân nửa người tan đi. Hiện tại lại thấy tiền người nhà sắc mặt không tốt ra tới. Các đều vây quanh xem. Kim đại nhân thấy vậy biết vô pháp vãn hồi. Liền hướng tiền thái thái hành lễ nói. Không biết thông gia thái thái đặt chân nơi nào. Ta cũng hảo mang theo nghịch tử đi thỉnh tội. Trong xe ngựa an tĩnh một chút. Nói, dàn xếp xuống dưới sau. Sẽ khiển người tới nói cùng đại nhân. Chỉ là hy vọng đại nhân đến lúc đó có thể cho chúng ta tiền ra một công đạo. Tiền thanh lăng từ bên trong ra tới. Thấy Kim đại nhân, liền hướng hắn hành lễ. Kim đại nhân liền nói. Mẫu thân ngươi muốn tiếp ngươi đi trụ mấy ngày. Ngươi liền đi thôi, phải cẩn thận hầu hạ tôn kính trưởng giả. Tiền thanh lăng lên tiếng. Đúng vậy, ngồi ở trong xe tiền thái thái lại là tức giận dị thường. Ta nữ nhi còn muốn ngươi tới giáo đây là ở uy hiếp thanh lăng sao? Làm trò nàng mặt đều như thế. Huống chi nàng không ở thời điểm. Xe ngựa dần dần xử ly Kim ra. Tiền thái thái yêu thương vuốt ve tiền thanh lăng đầu nói. Đều là nương không tốt. Nàng trong mắt hiện lên tàn khốc. Nương nhịn cả đời. Nhưng lại làm hại đại ca ngươi dưỡng thành như vậy một cái thanh lãnh tính tình. Ngươi cũng biến thành như vậy. Tiền thanh lăng hàm chứa nước mắt. Nhìn mẫu thân nói. Không phải nương sai. Là ta làm không tốt. Đảo mệt đến nương vì ta lo lắng. Chương 98, tiền thái thái khẽ lắc đầu. Người không cần học nương, nên tranh liền tranh, một mặt nhường nhịn sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Người cùng nương không giống nhau, người có hai cái huynh đệ. Từ chuyện này xem, đại ca ngươi vẫn là rất đau ngươi. Sau khi trở về ta liền đè nặng ngươi nhị ca đọc sách. Người chỉ lo làm chính mình muốn làm sự. Tiền thanh lăng chảy nước mắt gật đầu, đem vùi đầu ở mẫu thân trong lòng ngực. Tiền thái thái cho nàng sửa sửa tóc. Nhìn xe vách tường, thấp giọng nói, nương ở chỗ này bồi ngươi. Tiền thanh lăng ăn mặc một kiện áo đơn liền khoác ướt rầm rề tóc ra tới. Tiền thái thái thấy liền dỗi nói, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ? Bọn nha hoàn chạy nhanh lấy quần áo, lấy khăn. Tiền thanh lăng hì hì mà cười, tùy ý bọn nha hoàn bận việc. Tiền thái thái liền kéo qua nàng, nói, ta tới cấp ngươi rào. Tôn ma ma biết đây là thái thái cùng tiểu thư có vốn riêng nói. Cấp bọn nha hoàn xử một cái ánh mắt, không một chút trong phòng cũng chỉ dư lại hai mẹ con. Còn ta tóc chính là đẹp, sáng bóng lược, tiền thái thái cầm khăn tinh tế mà rào, ánh mắt có chút mê ly. Người khi còn nhỏ chính là thích làm ta cho ngươi rào tóc. Có một lần ta vội vàng cho ngươi nhà ngoại bị lễ vật không được không? Ngươi liền khoác tóc chính mình chạy đến ta đi nơi nào rồi? Tiền thanh lăng trong lòng mềm mại, cảm thấy này một năm tới mỏi mệt đều biến mất, chỉ ngây ngốc nhìn mẫu thân. Tiền thái thái cho nàng rào xong rồi tóc, lôi kéo nàng đến trên giường. Ngày mai cấp lương cô nương hạ thiệp, thỉnh nàng về đến nhà tới. Lần này còn may mà nàng cấp trong nhà báo tin. Đại ca ngươi cũng phiền toái nhân ra 20 ngày qua. Ta từ trong nhà mang theo một ít tơ lụa sợi nhỏ. Tiền thanh lăng ngáp một cái, hoa ở mẫu thân trong lòng ngực gật gật đầu. Tiền thái thái vuốt nàng đầu nói, ngươi trước ở nơi này, nương lại dạy ngươi một ít đồ vật. Tiền thanh lăng đôi mắt mông mông nhìn nàng, nương muốn giúp ta. Tiền thái thái khẽ lắc đầu, ngươi muốn chính mình tới, nương giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời, nương chỉ có thể ở một bên cho ngươi để ý kiến. Tiền thái thái tinh tế lại nhảy nói, tiền thanh lăng đôi mắt lại chậm rãi mị lên, chờ tiền thái thái cúi đầu đi xem nàng thời điểm, nàng đã ngủ rồi, nàng trong lòng thở dài một hơi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói đến vẫn là bởi vì tiền gia cùng kim gia thân phận có điều kém. Nếu là tiền gia không chỉ có tiền còn có quyền. Cho dù là đại bá kiên cường một chút, Kim gia cũng không dám không trưng cầu tiền gia ý kiến liền nạp một phòng quý thiếp. Còn dám trắng trợn táo bạo bá thanh lăng của hồi môn cửa hàng. Ngày hôm sau tiền thanh lăng còn ở trên giường thời điểm. Liền nghe được bên ngoài mậu ca nhi thanh thúy tiếng cười. Nàng mở mắt, hồng mai liền cười tủm tỉm mà tiến vào. Tiểu thư, ngươi tỉnh, tiền thanh lăng ủng bị ngồi dậy. Mậu ca nhi làm sao vậy? Hồng mai đuôi lông mày gian đều tràn ra ý cười. Là nhị thiếu gia mang theo tiểu thiếu gia chơi đâu. Chờ Tiền Thanh Lăng rửa mặt chải đầu hảo đi ra ngoài liền thấy Mậu Ca Nhi ngồi ở Tiền Thanh Hạo trên vai. Tiền Thanh Hạo mang theo hắn mãn vườn chạy. Mậu Ca Nhi hưng phấn mà dương gương mặt tươi cười. Mơ hồ kêu, giá, giá, Tiền Thanh Lăng lo lắng tiến lên. Mậu Ca Nhi mau xuống dưới. Mệt tiểu cữu cữu, Tiền Thanh Hạo dừng lại. Hơi hơi nghiêng đầu cười nói. Nơi nào liền mệt, muội muội mau đi ăn bữa sáng đi. Tiền Thái Thái từ một khắc đầu lại đây. Sụ mặt đối Tiền Thanh Hạo nói. Người tiểu tâm chút, đừng đem Mậu Ca Nhi quăng ngã. Sẽ không, Tiền Thanh Hạo hơi hơi chào quá Mậu Ca Nhi tay. Đối Mậu Ca Nhi nói. Mậu Ca Nhi, tiểu cữu cữu mang người đi hoa viên được không? Mậu Ca Nhi vừa mới có chút ảm đạm đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Cẩn thận nhìn thoáng qua mẫu thân. Kim Lương Trấn cũng không cùng Mậu Ca Nhi như vậy thân cận. Ý niệm chợt lóe mà qua. Nàng liền cười nói. Phải nắm chặt tiểu cữu cữu. Chờ một chút liền trở về Nga. Mậu Ca Nhi gật đầu như gà mổ. Tay nhỏ lập tức liền bắt được Tiền Thanh Hạo tóc. Tiền Thanh Hạo kêu rên một tiếng. Nói. Mậu Ca Nhi. Mậu Ca Nhi. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Mậu Ca Nhi tắc hưng phấn mà phe phẩy chân nhỏ. Mông nhỏ dưới chân núi lắc lắc. Hô. Giá. Giá. Tiền Thanh Hạo bất đắc dĩ đành phải mang theo Mậu Ca Nhi đi ra ngoài. Trong miệng kêu lên. Mậu Ca Nhi trước tùng một chút tay. Tiền viện một cái bà tử tiến vào. Tiền Thái Thái hơi hơi nhíu nhíu mày. Nghĩ đến này vườn là vừa mua. Người còn lại là từ Thuyền Châu mang đến. Còn không có an bài hảo. Mày cũng liền buông lỏng ra. Thái Thái, tiểu thư, phía trước tới một chiếc xe ngựa. Nói là Lương gia tiểu thư tới bái phỏng Thái Thái tiểu thư. Thật sự, Tiền Thanh Lăng quay đầu lại đối mẫu thân nói. Nương, ta đi tiếp nàng, tiệc vừa mới đưa ra đi. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Ta và ngươi cùng đi. Tiền Thanh Lăng lại giữ chặt mẫu thân nói. Nương đến trong phòng khách chờ. Ta đi thì tốt rồi. Tiền Thái Thái nghĩ đến Lương cô nương cùng Thanh Lăng là khuê mật. Nàng lại mới từ Kim gia ra tới. Nói không chừng hai người có nói cái gì muốn nói. Hơn nữa nàng đi cũng sợ Lương Nghi Mai câu thúc. Liền cười đồng ý. Vậy ngươi mau đi. Ta pha trà chờ các ngươi. Tiền Thanh Lăng liền mang theo Hồng Mai đi tiếp Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai vừa đến nhị môn. Tiền Thanh Lăng liền cười tiến lên giữ chặt tay nàng nói. Ngươi thật nhanh, chẳng lẽ thiệp mời vừa đến ngươi liền lên xe. Thiệp mời, cái gì thiệp mời? Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc, nói, nghe nói Tiền Thái Thái ngày hôm qua liền đến. Ta cũng ngượng ngùng liền tới cửa. Hôm nay mới đến, ngươi chớ có trách ta thì tốt rồi. Đó chính là bỏ lỡ. Hôm nay buổi sáng mẫu thân liền cho ngươi đi thiệp mời. Tưởng thỉnh ngươi tới nơi này ngồi ngồi. Chúng ta huynh muội mấy ngày nay đều phiền toái các ngươi. Ta tới lại không phải vì xem ngươi, mà là tới xem Tiền Thái Thái cùng hai cái cháu trai cháu gái. Ta chính là cho bọn hắn bị lễ vật, lại nhìn bốn phía nói. Nhà ngươi vườn này thật tốt, có thể so nhà ta khá hơn nhiều. Này ít nhiều thượng công tử hỗ trợ, nghe đại ca nói này nguyên là cái làm quan. Hắn gia quyến thích hoa cỏ, cho nên viện này đều là hoa. Bọn họ muốn phóng ngoại nhậm, đi được cấp, không thể mang đi, nếu không phải thượng công tử thỉnh người giúp tìm. Đại ca là không có khả năng như vậy đoạn thời gian tìm được tốt như vậy vườn. Hai người nói chuyện liền đến phòng khách. Tiền Thái Thái đứng dậy. Lương Nghi Mai lại đi nhanh hai bước tiến lên hành lễ. Tiền Thái Thái vội vàng giữ chặt nàng nói. Mau đứng lên, ta còn tưởng cho ngươi hành lễ đâu. Lương Nghi Mai vội vàng lắc đầu nói. Thái Thái là muốn chiết sát ta. Lương Nghi Mai tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút Tiền Thanh Lăng quá đến được không. Thấy Tiền Thanh Lăng trên người tản ra sinh cơ. Lại có trước kia hoạt bát bộ dáng. Liền yên tâm, chỉ là cùng mọi người nói kinh thành thú sự, nhưng thật ra Tiền Thái Thái cho nàng tặng không ít đồ vật. Chờ Lương Nghi Mai từ Tiền gia ra tới sau, mặt sau liền nâng không ít đồ vật, nàng lộ một nụ cười khổ, nguyên chỉ là nghĩ đến nhìn xem hài tử, lại cầm nhiều như vậy đồ vật trở về. Tiền Thanh Lăng không thèm để ý nói, này có cái gì, về sau ta có thứ tốt cũng sẽ cho ngươi đưa đi. Lương Nghi Mai cười xem nàng, ngươi có cái gì thứ tốt, Tiền Thanh Lăng ý có điều chỉ nói. Ta về sau chính mình quản cửa hàng, nói không chừng là có thể thu nạp đến cái gì thứ tốt đâu. Ngươi phải làm sinh ý, Tiền Thanh Lăng hơi hơi thấp đầu, tổng không thể luôn phiền toái các ca ca. Bọn họ cũng có chính mình ra, một lần hai lần còn có thể, số lần nhiều, mẫu thân tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng còn có tẩu tử nhóm đâu. Lương Nghi Mai hơi hơi nhíu mi, Tiền Thanh Lăng liền cười nói, ngươi không cũng nói qua dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình sao. Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy ngươi cần phải cố lên. Tiền Thanh Lăng hung hăng gật đầu, Lương Nghi Lâm đưa cho Thượng Chí Thanh một phen tiền. Trước dùng đi, không đủ lại nói, Thượng Chí Thanh đem tiền đặt lên bàn. Quả mơ liền không hỏi ngươi lấy nhiều như vậy tiền làm gì. Lương Nghi Lâm uống một ngụm trà, quả quả mơ tuy quản trướng, lại thường thường cấp một ít tiền cho ta. Này đó đều là ngày xưa ta tích góp xuống dưới. Dừng một chút lại nói. Nếu là lại không đủ ta cũng chỉ có thể hướng nàng há mồm. Thượng Chí Thanh thở dài một hơi. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Phía trước Nhuận Tân cấp tiền cũng tất cả đều hoa. Cũng mới dám ở trước mặt Hoàng thượng để ra nhắc tới. Muốn lại góp lời phải lệnh tiêu tiền. Lương Nghi Lâm gõ gõ cái bàn. Tiên sinh giống như bị bệnh. Chúng ta lại chờ đợi. Nói không chừng tiên sinh nghe nói tin tức tốt này bệnh sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thứ 112 chương đã đến. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Thứ 112 chương đã đến. Kim Thái Thái thực mau liền mang theo Kim Lương Trấn đi đưa tiền ra đạo khiểm. Chỉ là mấy cái hiệp xuống dưới. Kim Thái Thái đều thảm bại mà hồi. Mà Kim Lương Trấn nguyên nhân chính là vì thi đình sự tinh thần sa sút. Căn bản là không muốn để ý tới những việc này. Kim Đại Nhân bất đắc dĩ. Cầm lễ vật đi bái phòng Tiền Đại Nhân. Tiền Đại Nhân cũng là vừa biết Tiền Thái Thái tới kinh thành sự. Tới kinh thành lại không có bái phòng bọn họ. Còn ở bên ngoài mua phòng ở. Hắn đã hoàn toàn khẳng định nhị phòng là ở nhằm vào đại phòng. Hắn đang muốn kêu Tiền Đại Thái Thái đi tìm bọn họ. Ai biết Kim gia liền tìm tới. Hắn biết Tiền Thanh thân chính là bởi vì hắn đối Kim gia thái độ mới như thế. Hắn hiện tại còn lấy không chuẩn nên dùng như thế nào thái độ đối Kim gia. Đành phải chối từ không ở nhà. Tiền Đại Thái Thái vâng mệnh đi vào Tiền gia vườn. Nhiều năm không thấy chị em dâu thân thiết trò chuyện trong chốc lát. Tiền Đại Thái Thái liền đề nghị nói. Các người ở chỗ này rốt cuộc không có phương tiện, vẫn là trụ đến ta nơi đó đi. Người thật vất vả tới một chuyến kinh thành, như thế nào cũng muốn ta hào hào chiêu đãi ngươi. Tiền Thái Thái buông xuống con mắt, Thần Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi đều đi theo tới. Người nơi đó cũng không có phương tiện, nơi này Thần Ca Nhi đã sớm thu thập hảo. Hạ nhân lại là Tuyền Châu mang đến, đảo cũng phương tiện, đại tẩu nếu là tưởng ta liền tới nhìn xem ta. Đã nhiều năm không thấy mặt, đừng nói là ta, trong nhà không ai không tưởng niệm. Ta tới thời điểm lão thái thái còn nói tưởng ngươi, làm ngươi có rảnh về nhà đi xem đâu. Tiền Đại Thái Thái trên mặt có chút cứng đờ. Tiện đà cười nói, cũng không phải ta không nghĩ, chỉ là lão gia cùng hai đứa nhỏ đều ở chỗ này. Ta không yên tâm, mấy năm trước Thanh Lan gả đi ra ngoài mới hảo chút. Chỉ là nghĩ lại quá ba năm Nguyên Ca Nhi cũng muốn khoa cử. Không an tâm, lại còn có muốn giúp đỡ lão gia chuẩn bị một ít đồ vật. Nói tới đây, nàng hơi hơi để sát vào Tiền Thái Thái. Lão gia ở từ ngũ phẩm thượng ngây người đã nhiều năm. Nghe nói lần này rất nhiều người đã chịu lỗ vương liên lụy. Không ra một ít quan chức, nếu là chuẩn bị hảo. Nói không chừng lão gia là có thể cao hơn một bước. Trong nhà sinh ý cũng càng tốt, chỉ là năm nay tiền như vậy còn không có đưa đến. Ta cùng lão gia đều gấp đến độ đến không được. Trước hai ngày lão gia đều gấp đến độ thượng hòa. Vẫn là ta xem bất quá đi. Bán của cải lấy tiền mặt một ít của hồi môn điền đi lên. Tiền Thái Thái liền thở dài, ai nói không phải đâu, mấy năm nay sinh ý không hảo làm, năm kia lão Thái Thái đem sinh ý cho, mệt thật lớn một số tiền, ta nghe Thân Ca Nhi nói, mặt khác cửa hàng đều bị ảnh hưởng, lão gia nhà ta còn tưởng đem những cái đó cửa hàng đều cấp bán đâu. Đại tẩu đừng nhìn vườn này hảo, kỳ thật này vẫn là Thân Ca Nhi thức phụ của hồi môn mua đâu. Ta đều ngượng ngùng, chính là ta sao vừa nghe nói Thanh Lăng sự liền luống cuống. Ta của hồi môn lại điền lão Thái Thái thiếu hụt. Đành phải ra mặt dày đi cầu Thân Ca Nhi thức phụ. Đại tẩu cũng đừng lo lắng. Quay đầu lại ta đi hỏi một chút Thân Ca Nhi. Xem còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Quay đầu lại cho ngươi đưa đi. Trước lót đi. Bằng không chỉ có thể tìm lão thái thái. Tiền Đại Thái Thái trong mắt hiện lên tức giận. Rồi lại không thể nói cái gì. Lương Nghi Mai đem cầm để ở trên tay. Nghiêng đầu xem Lương Nghi Lâm cười quan phủ. Xem hắn tùng một hơi bộ dáng. Trong mắt hiện lên ý cười. Hiện tại cứ như vậy. Mùa hè nhưng làm sao bây giờ a? Lương Nghi Lâm tay cứng đờ, tiếp tục cởi quần áo. Thói quen tổng hội tốt, Lương Nghi Mai hiếu kỳ nói. Thượng nha cảm giác thế nào? Còn không phải là như vậy, chính là có chút vội. Bất quá đều là chút tạp vụ, hảo một chút sự ra không tới phiên chúng ta. Thì đình lúc sau Lương Nghi Lâm bị phân tới rồi hộ bộ nhậm cấp sự chung. Trần Lập Nham bị phân tới rồi lại bộ, mà Phùng Kiến Kiệt bị phân tới rồi hình bộ. Hôm nay bắt đầu thượng nha. Chương 99. Hai người đang nói, A Đào vội vàng tiến vào hồi bẩm, nhị thiếu gia, tiểu thư, cấp ngũ lão gia truyền tin Vạn Thịnh đã trở lại. Lương Nghi Lâm vội vàng đứng dậy, đối Lương Nghi Mai nói, ta đi xem, không một chút liền trở về. Đầy mặt tươi cười, ngũ gia gia bọn họ đã tới rồi trạm dịch, ngày mai là có thể vào thành, chúng ta ngày mai đi tiếp bọn họ. Thật sự nha, do dự nói, ta làm người đem giường đất bỏng đi, ngũ gia gia bọn họ tuổi lớn, nói không chừng sẽ cảm thấy lãnh. 3 tháng thời điểm trong nhà liền ngừng hỏa long. Này vẫn là bởi vì mấy người đều là phương Nam tới mới như thế. Kinh thành đều là 2 tháng sơ nhị long ngẩng đầu thời điểm đình. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Thân thể quan trọng, Lương Nghi Mai tắc chớp chớp mắt. Ca ca, người ngày mai còn muốn đi thượng nha đâu. Lương Nghi Lâm liền dương miệng nói không ra lời. Lương Nghi Mai cười ha hả. Ta đi tiếp bọn họ hảo. Cứ như vậy vừa lúc, làm cố nương ở trong nhà chuẩn bị ăn. Chờ chúng ta tiếp người trở về ca ca vừa lúc hạ nha ăn cơm trưa. Lương Nghi Lâm tắc cười khổ. Sao có thể có thời gian trở về ăn cơm trưa? Hôm nay cùng đồng liêu nhóm làm xong xong việc. Biết trong bộ là bao cơm trưa. Liền kết bạn cùng nhau đi. Tới rồi nơi đó cũng chỉ dư lại một ít lãnh cơm lãnh đồ ăn. Thế mới biết trong nha môn đồ ăn ăn ngon không khác nói. Lượng xác thật rất ít. Nếu là chậm một ít, chỉ có thể cầm màn thầu liền nước canh ăn một ít. Kia màn thầu có chút ngạnh. Hắn không quá thói quen. Mới ăn nửa cái. Trong bộ liền thúc giục công việc quan trọng văn. Trong bộ có chút vội. Sợ là liền gấp trở về thời gian đều không có. Chỉ có thể cho các người đi trước tiếp người. Buổi chiều ta nắm chặt thời gian xem có thể hay không sớm chút trở về. Mới vừa tham gia công tác. Xem chính là cần không chăm chỉ. Nàng không nghĩ Lương Nghi Lâm cấp trưởng quan lưu lại không tốt ấn tượng. Cười nói, người chậm một chút trở về cũng không có gì. Ngũ gia gia ngũ nãi nãi xuống xe còn phải nghỉ ngơi đâu. Người nếu là trở về sớm, bọn họ nghỉ ngơi không hảo ta lại là muốn trách ngươi. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền sợ muội muội truy vấn hắn. Từ Nhuận Tân trước đó vài ngày mới vừa dọn ra đi. Chỉ là hai nhà ly đến cũng tiến. Biết ngũ gia gia cùng đồng thị đám người ngày mai muốn tới. Chạy đến Lương gia tới thương lượng ngày mai đi tiếp người xử. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai cùng Từ Nhuận Tân nghênh ra 10 dặm. Thấy mênh mông cuồn cuộn xe ngựa lại đây. Nàng quay đầu xem Từ Nhuận Tân. Từ Nhuận Tân lắc đầu nói. Ta nhớ rõ ban đầu không có nhiều như vậy đồ vật. Hai đội nhân mã hội hợp, Lương Nghi Mai đi ngũ nãi nãi xe ngựa, Từ Nhuận Tân tắc đi đồng thị xe ngựa, ngũ gia gia cũng ở ngũ nãi nãi trong xe ngựa, thấy Lương Nghi Mai lại đây, sốt ruột hỏi, Lâm Ca Nhi thi đình thành tích thế nào, vẫn là nguyên lai thứ tự, Lương Nghi Mai tả hữu đánh giá hai người, thấy hai người chẳng những không ốm ngược lại béo một ít mới yên tâm. Giải thích Lương Nghi Lâm không có tới nguyên nhân, ngày hôm qua bắt đầu thượng nha, hôm nay cũng phải đi, không thể tới đón ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Buổi tối muốn bồi rượu đâu, ngũ nãi nãi niệm Phật nói, thật là tổ tông phù hộ, chúng ta Lâm Ca Nhi rốt cuộc làm quan, Lương Nghi Mai liền lộ ra một cái cười, hướng bọn họ giới thiệu trong kinh thành đồ vật, đồng thị trong xe, Từ Nhuận Tân tắc há to miệng, thất thanh nói, đây đều là như vậy mua, đồng thị mặt có chút đỏ lên, nàng cũng cảm thấy chính mình quá xúc động, cũng là khi đó nhìn đích xác tiện nghi, lại đều là thứ tốt, cảm thấy trong nhà không dùng được, bắt được cửa hàng bán cũng không bồi tiền a. Hiện tại ngẫm lại cũng quá xúc động chút. Tướng công, ta, thực xin lỗi. Từ Nhuận Tân lắc đầu, nhìn nàng kinh ngạc cảm thán nói. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ làm như vậy sự. Ta còn tưởng rằng loại sự tình này chỉ có ta có thể làm được ra tới đâu. Ông ngoại nhưng không ngừng một lần nói ngươi ổn trọng. Xem ra đó là giả. Đồng thị sắc mặt có chút trắng bệch. Từ Nhuận Tân lại không có chú ý. Ôm chặt nàng, như vậy mới đối sao. Ngươi so với ta còn nhỏ 2 tuổi đâu. Sao có thể so với ta còn ổn trọng đâu. Hắn bàn tay vung lên, còn không phải là một ít gấm tứ xuyên sao, này đó tiền nhà của chúng ta còn trả nổi. Đồng thị mặt tức khắc đỏ, bất an nhìn thoáng qua còn hoa trong ổ chăn ngủ đến thục thục tiểu nhi tử. Trong mắt hiện lên tình ý, nhỏ giọng nói, còn có 6 thất tơ vàng mềm yên la, không có việc gì, quay đầu lại ngươi lưu trữ chính mình dùng, nếu là không dùng được liền cầm đi tặng người, mặt khác giao cho ta, cùng lắm thì chúng ta ở kinh thành khai một cái tơ lụa trang là được. Đồng thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, dọc theo đường đi nàng không thiếu lo lắng Từ Nhuận Tân sẽ trách cứ nàng. Chính là nàng lúc trước chính là coi trọng tơ vàng mềm yên la. Cố tình người nọ không đơn thuần chỉ là bán, bọn họ đã ma thật lâu, cuối cùng nghĩ đến nhà mình chính là làm tơ lụa sinh ý. Cùng lắm thì đem đồ vật đưa về nhà mẹ đẻ tính. Nhìn Từ Nhuận Tân cười ha hả bộ dáng, trong lòng lại có chút hiểu rõ, nguyên lai hắn không thích quá ổn trọng người. Việc này đảo thật là đồng thị hiểu lầm. Hai nhà người ở Lương ra cửa tách ra, Lương Nghi Mai biết đồng thị vừa đến khẳng định có rất nhiều chuyện. Cũng liền không thỉnh nàng đi vào, chỉ là nói, chờ tẩu tử an bài hảo, ta lại đi bái phòng. Quá 2 ngày thượng gia tẩu tử cũng muốn tới, đến lúc đó đại gia tụ một tụ, đồng thị chính vì chuyện này phiền não. Nghe nàng nói như thế, tức khắc miệng cười hoa khai. Vậy đa tạ muội muội. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi vào phòng, nhiệt khí tràn lan mặt mà đến, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Nghi Mai liền nói. Thiêu Hỏa Long liền ấm áp chút, chỉ là không biết cái này độ ấm thích không thích hợp. Nếu là không thoải mái lại làm người điều. Được rồi, cứ như vậy đi, trước cho chúng ta nói một chút Lâm Ca Nhi sự. Lương Nghi Mai thấy Ngũ Nãi Nãi có chút mỏi mệt, liền cười nói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước. Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi ngủ tiếp một giấc, chờ các ngươi tỉnh lại muốn hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Tả Hữu đã biết Lâm Ca Nhi ở hộ bộ nhậm chức, vẫn là một cái từ thất phẩm chức quan, cũng liền không nóng lòng. Lương Nghi Mai còn đang suy nghĩ chờ hai người tỉnh ngủ sau như thế nào cùng bọn họ nói. Ai ngờ hai người trực tiếp ngủ tới rồi Lương Nghi Lâm Hạ Nha trở về. Ngũ Gia Gia ra tới thấy Lương Nghi Lâm cởi quan phục, trong mắt hiện lên thất vọng. Lương Nghi Mai liền hướng Lương Nghi Lâm chớp chớp mắt, không đợi Lương Nghi Lâm phản ứng lại đây. Lương Nghi Mai liền quay đầu chạy đến Ngũ Gia Gia bên người. Ngũ Gia Gia, chúng ta làm ca ca xuyên quan phục cho chúng ta xem được không? Ngũ Gia Gia thấp giọng trách mắng. Hồ nháo Lâm Ca Nhi đều mệt mỏi một ngày, như thế nào còn xuyên xuyên thoát thoát. Ngũ Nãi Nãi lại có chút ý động, nghe Ngũ Gia Gia như vậy vừa nói, cũng liền từ bỏ, đau lòng kéo Lương Nghi Lâm tay hỏi hắn thượng nha sự. Mấy người chính náo nhiệt, Tiểu Bạch liền bước nhanh tiến vào bẩm, thiếu gia, thượng công tử tới. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai liếc nhau, cùng Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi đánh một lời chào hỏi. Đơn độc đi thư phòng, Thượng Chí Thanh ở trong thư phòng dạo bước. Lương Nghi Lâm nghe thấy tiếng vang, bước chân hơi hơi một đốn, lại bước nhanh đi vào, vừa mở ra môn liền thấy Thượng Chí Thanh hưng phấn mà mặt. Thượng Chí Thanh là mấy người chung nhất sẽ che giấu cảm xúc. Thượng Chí Thanh thấy hắn, đôi mắt lượng lượng nói, hôm nay Vương Đại Nhân mang bệnh cầu kiến Hoàng Thượng, muốn cáo lão hồi hương. Nhắc tới A Quyết, Hoàng Thượng cũng nói A Quyết là thuần thần, ý cười dần dần ập lên Lương Nghi Lâm đôi mắt. Thứ 113 chương tái kiến, Thượng, thu phí chương tiết, 12 điểm. Thứ 113 chương tái kiến, Thượng Chí Thanh lại khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra mê hoặc, chỉ là không biết Vương Đại Nhân sau lưng người là ai. Vì sao phải giúp chúng ta? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dám chống lại Ngũ Hoàng tử người hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Ta chỉ là lo lắng Trịnh Đại Ca sau khi trở về tình thế. Thượng Chí Thanh tắc cười nói, cái này không cần lo lắng, Mẫn Thiệu Nghệ tuy nói Ngũ Hoàng tử người. Chính là chuyện này còn không biết là hắn một người ý tứ vẫn là Ngũ Hoàng tử ý tứ đâu. Nói cách khác này có thể là Mẫn Thiệu Nghệ cá nhân trả thù hành vi. Ngũ Hoàng tử cũng không có tham dự. Thát Đát cùng Bắc Địa giao giới một chỗ rừng rậm. Lương Nghi Mộc Hòa ba người liều mạng trở về đuổi. Đột nhiên, một người dừng lại bước chân. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Đại Béo cũng chỉ hào dừng lại. Dò hỏi nhìn về phía người nọ. Người nọ thấp giọng nói. Như vậy không được, sớm muộn gì sẽ bị bắt được. Nghi Mộc. Ta cùng Đại Béo đem người dẫn đi, người chạy nhanh đem đồ vật đưa trở về, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể căng 2 ngày. Lương Nghi Mộc Hòa cũng không có chối từ, chỉ là gật gật đầu, xác định phương hướng sau liền chạy gấp mà đi. Người nọ cùng Đại Béo liền ở phía sau nhanh chóng rửa sạch dấu vết, sau đó thuyền một cái bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi. Liền ở đêm đó sau nửa đêm, đoàn người cưỡi ngựa đuổi tới nơi này, bọn họ cơ hồ không có dừng lại. Xác định dấu vết sau liền chiều Đại Béo bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Đông Cung chính bận rộn, Thái tử lại phát bệnh, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều phái người tới dò hỏi. Thái y mồ hôi đầy đầu cấp Thái tử châm cứu, thật vất vả mới ổn định bệnh tình. Trong đó một người nói, nếu là Khấu lão ở chỗ này thì tốt rồi. Một người khác lại khẽ lắc đầu, nhưng cũng cái gì cũng chưa nói. Thái tử thẳng đến mấy người đều đi xuống, trong điện không có một bóng người thời điểm hắn mới mở to mắt. Như vậy ốm đau hắn sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn để ý lại là mẫu hậu không có tới. Nhớ rõ lần trước ngũ đệ chỉ là phát sốt. Mẫu hậu lại thủ hắn một đêm. Giống như tự hiểu chuyện khởi mẫu hậu liền không có thân cận qua hắn. Trước kia là không phát giác. Chính là theo tuổi tác tiệm trường. Hắn cùng ngũ đệ đối lập càng ngày càng rõ ràng. Hắn tưởng bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân. Chính là hắn trong đầu nhịn không được hiện lên ngày đó hắn đi tìm tiểu cữu cữu cảnh tượng. Mẫu hậu là hầu gia nữ. Mẫu hậu không duy trì hắn, như vậy có phải hay không hầu gia cùng Lý gia cũng từ bỏ hắn. Đường hắn đem cái này lo lắng mịt mờ hướng tiểu cựu cựu nhắc tới thời điểm. Hắn lại nói hắn là thái tử, vẫn là ngoại tổ cầu hoàng thượng lập, chính là đường hắn hỏi mẫu hậu vì cái gì không thích hắn thời điểm. Tiểu cựu cựu trong mắt lại hiện lên chán ghét, đúng vậy, là chán ghét, đó là đối mẫu hậu chán ghét, tuy rằng trôi đi thực mau, nhưng hắn từ nhỏ liền sẽ xem người ánh mắt, tuyệt không sẽ tính sai. Chính là hắn rõ ràng nhớ rõ khi còn nhỏ mẫu hậu cùng vài vị cữu cữu cảm tình đều thực tốt. Tiểu cữu cữu đặc biệt đối mẫu hậu kính yêu, bởi vì mẫu hậu so với hắn lớn 14 tuổi, cơ hồ đem hắn trở thành nhi tử tới giáo dưỡng, giống như từ ngoại tổ cùng vài vị cữu cữu sau khi qua đời. Mẫu hậu cùng hầu gia liền càng ngày càng xa. Đây là vì cái gì? Tiểu cữu cữu nói mẫu hậu cũng không phải bởi vì hắn bệnh mới xa cách hắn. Không có phản đối mẫu hậu xa cách hắn, lại chỉ là phủ định nguyên nhân. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Mẫn Thiệu Nghệ ngồi ở trong bóng đêm, trong tay nắm chén trà, trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt. Hắn nơi trốn chặn lại, vẫn là thất bại, chỉ là hắn đến biết rõ Trịnh Quyết sau lưng người là ai. Thế nhưng có thể thỉnh động đã vạn sự mặc kệ Vương đại nhân. Hắn còn phải nghĩ kỹ bước tiếp theo làm cái gì. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười khổ. Hắn cùng Trịnh Quyết lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền không thoải mái. Loại này không thoải mái vẫn luôn phát triển đến bọn họ khoa cử, nhập quan trường, đến bây giờ, đảo có một loại, đã sinh lượng gì sinh du, cảm giác. Một tháng sau, Trịnh Quyết cử ra trở lại kinh thành, đêm đó liền quỳ tới rồi hoàng cung, hướng hoàng thượng thỉnh tội. Qua đi, Trịnh Quyết một lần nữa đã chịu hoàng thượng trọng dụng, bị nhâm mệnh vì chính tứ phẩm tả thiêm đốc ngự sử. Từ Nhuận Tân cũng đem tiệm rượu khai lên, mà Lương Nghi Mai sinh ý cũng đã đi vào quỹ đạo. Đồng thị cùng Trịnh Quyết thê tử Trần Thị bởi vì có Thẩm Thị dẫn tiến, thực mau liền dung nhập kinh thành quan quyến chung. Mà Lương gia cũng bởi vì cùng Trịnh Quyết thượng trí thanh đi lại thân mật bại lộ ở mọi người trong mắt. Mẫn Thiệu Nghệ cẩn thận mà lật xem trên bàn về Lương gia giới thiệu, trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái phương án, lại nhất nhất lật đổ. Nhớ tới Trịnh Quyết quỳ gối ngoài điện thân ảnh, quyết định lại chờ một chút, muốn tìm một cái nhất thích hợp thời cơ. Lương Nghi Mai đem Hôi Hôi bỏ vào túi, vỗ vỗ đầu của nó lấy kỳ trấn an. Tiểu thư, đồ vật đều trang hảo, ngài vẫn là mang hai vò rượu đi thôi. Tết Đoan Ngọ đã ước hảo cùng Từ gia, Trịnh gia đi xem đua thuyền rồng. Sơ năm là không thể đi bái phòng Tuệ Duyên đại sư. Ngài nếu là chỉ dẫn theo một vò đi, chỉ sợ Tuệ Duyên đại sư tức giận. A Đào đem đồ vật bỏ vào trong rổ, dùng bố giấu hảo, không lộ một chút dấu vết. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.